Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 311 mua long quy nội đan. Lúc sáng 2-3 giờ, Tô Bằng chạy về Canberra. Nhà ga Canberra cách biệt thự của Tô Bằng cũng không phải là rất xa, hơn nữa có taxi chạy ca đêm chuyên chờ ở chỗ này, Tô Bằng kêu một chiếc taxi liền chạy về nhà mình. Có điều trên đường Tô Bằng suy nghĩ một lát, không có bảo tài xế trực tiếp trở về biệt thự, mà là bảo hắn chạy đến kho hàng nhỏ trang bị không ít khí giới mà mình mua kia. Taxi rất nhanh đã chạy đến kho hàng của Tô Bằng thanh toán tiền xe xong tự mình xuống xe mở cửa tự động của kho hàng ra, đi vào. Trong kho hàng có dây điện, Tô Bằng lại thêm vào không ít pin dung lượng lớn, Tô Bằng sau khi mở chốt đèn lên, nhanh chóng mở hệ thống giám thị giữa kho hàng với biệt thự của mình ra. Máy tính giám thị trong kho hàng rất nhanh đã sáng lên, đồng thời một bóng đèn nhỏ màu đỏ không ngừng lập lòe truyền đến thanh âm tít tít. Tô Bằng nhìn về phía máy giám thị trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói: quả nhiên mò tới rồi. Chỉ thấy bên trong máy giám thị của hắn đúng là một phòng ở lầu 2 trong biệt thự của mình. Trong phòng lúc này đã có hai bóng đen đi vào, đang không ngừng mò tìm, muốn mở cửa của phòng tại lầu 2 này ra. Tô Bằng giống như là đã sớm dự đoán được những người này sẽ lẻn vào biệt thự của mình. Hắn cười lạnh một tiếng thao tác máy tính trong kho hàng. Chỉ thấy cửa sổ gian phòng hai hắc y nhân leo vào kia đột nhiên hạ xuống mấy thanh sắt, đem trọn gian phòng khóa kín. Hai hắc y nhân trong phòng không khỏi lập tức kinh hãi, chạy đến trước cửa sổ, cố gắng như thế nào cũng mở không được mấy thanh sắt đột nhiên hạ xuống này. Tô Bằng lộ ra nụ cười lạnh, đây chính là gian phòng bẫy mồi của mình ở biệt thự. Lúc hắn tiến hành trang bị cho biệt thự, đã suy nghĩ đến việc có người sẽ xâm nhập vào biệt thự, hắn đặc biệt chừa ra một cái phòng, đem cửa sổ thiết kế thành loại cửa sổ phòng hộ vững chắc không giống với những phòng khác. Còn bên trong đặt một thiết bị điều khiển từ xa, thiết bị điều khiển từ xa này tương liên với máy tính kiểm soát trong kho hàng, nếu sử dụng máy tính để thao tác, cửa sổ cùng với cửa phòng sẽ bị khóa kín lại. Mà còn loại khóa phòng này đã trải qua sự gia cố đặc biệt, cho dù dùng súng oanh kích cũng sẽ không mở ra được, chỉ có thể bị khóa cho đến chết. Vừa rồi Tô Bằng xuống xe lửa liền đã suy nghĩ khả năng sẽ có người lẻn vào biệt thự của mình. Người này không phải là người nào khác, tất nhiên là bọn người từ Khàn mà mình đã từng gặp một lần kia. Bởi vì bốn thiếu niên kia không có dựa theo sắp xếp của hắn xuất hiện ở Sydney, trải qua thời gian lâu như vậy, hắn nhất định là có phản ứng. Bốn thiếu niên kia ở út trừ hắn ra, chỉ có quen biệt một người chính là Tô Bằng mình, đối phương một khi đã đem lòng sinh nghi tất nhiên sẽ phái người đến xem một chút, dù sao bốn người thiếu niên kia tuổi cũng đều quá nhỏ, năng lực phản ứng không đủ. Chuyện có khả năng nhất không phải là tìm cảnh sát mà là tìm người quen. Kết quả Tô Bằng đi vào kho hàng quả nhiên thấy có người lẻn vào biệt thự của mình, chẳng qua là thời gian cũng vừa vặn. Đối phương hẳn là mới vừa tiến vào biệt thự không lâu, ngay cả mình phòng tuyến thứ nhất của mình còn chưa có phá được. Tô Bằng cũng không khách khí, trực tiếp sử dụng máy tính điều khiển khóa cứng gian phòng này lại. Xử trí các ngươi như thế nào đây nhỉ? Tô Bằng nhìn máy giám thị, hai người lẻn vào có chút bối rối trong lòng suy nghĩ. Suy nghĩ một lát, Tô Bằng quyết định vẫn không nên để bại lộ thân phận chân thật của mình, để cảnh sát tới xử lý chuyện này là được. Nghĩ đến đây, Tô Bằng lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số điện thoại. Điện thoại vang lên mấy tiếng. Một nam tử ngoại quốc sử dụng tiếng Anh tiếp điện thoại, hơi mệt nhọc hỏi. Ai vậy, có chuyện gì giờ đã muộn rồi? Có phải thám trưởng Thủy An không? Ta là Tô Bằng. Lúc trước ngươi đã tới biệt thự của ta, có cho ta số điện thoại. Tô Bằng nói với hắn, để hắn nhớ lại. Ồ, là ngày sao, thế nào, có chuyện gì xảy ra sao? Thủy An nghe được là người giàu có trong hạt. Giọng nói lập tức tỉnh táo hẳn, loại mệt nhọc lúc trước cũng không thấy nữa. Là như vậy, ta bởi vì chuyện làm ăn mới từ Sydney trở về, nhưng mà mới vừa xuống xe, hệ thống bảo an ở biệt thự của ta liền đã báo tin tức cho ta rằng biệt thự của ta đã bị người xâm nhập phi pháp. Bây giờ ta còn ở trên đường Thủy An thám trưởng, ngươi có thể cho một ít cảnh sát đến xử lý chuyện này được hay không? Tô Bằng nói với Thủy An. Được, không thành vấn đề, bảo vệ khu vực là chức trách của ta. Thủy An lúc ấy hết sức chân thành nói, Tô Bằng tựa hồ nghe được bên kia điện thoại thanh âm mặc quần áo cùng với giọng nói bất mãn của nữ nhân, sau đó là thanh âm của Thủy An, hắn nói. Ta lập tức mang theo cảnh sát chạy đến biệt thự của ngươi, Tô tiên sinh ngươi trước tiên khoan về đã, để tránh bị kẻ bắt cóc xâm hại. Tô Bằng gật đầu, thật ra đây cũng là một lý do để hắn mua căn biệt thự này. Biệt thự của hắn ở vào khu nhà giàu của Canberra, nghiệp chủ mở ngoặc tròn người sở hữu và sản nghiệp của xí nghiệp đóng ngoặc tròn của khu vực này, có mối liên hệ tương đối chặt chẽ, đồng thời cũng rất có sức ảnh hưởng. Thủy An thân là thám trưởng trực thuộc khu vực này, để bảo vệ chỗ ngồi của chính mình đối với mấy người nghiệp chủ này đều hết sức có trách nhiệm, quả thực phải gọi là hết sức cung kính. Cảm ơn ngài Thủy An tiên sinh. Tô Bằng đáp lại. Sau khi hỏi rõ ràng cảnh sát bao lâu sẽ tới, Tô Bằng liền cúp điện thoại. Chuyện sau đó tương đối đơn giản, Tô Bằng chờ một hồi đi bộ đến nhà của mình. Đợi đến khi Tô Bằng đến được biệt thự của mình. Phụ cận biệt thự đã có 4-5 chiếc xe cảnh sát, còn có một chiếc xe của đặc công, phía ngoài đứng hơn 10 nhân viên cảnh sát. Thủy An cũng khoác áo gió, đang chủ trì công việc. Tô Bằng nhìn thấy hắn đi tới, Thủy An nhìn thấy hắn cũng tiến đến nghênh đón, nói: Tô tiên sinh, chúng ta đã liên hệ công ty hệ thống bảo an của biệt thự của ngươi rồi, bọn họ điều khiển hệ thống an toàn của biệt thự đã khóa những kẻ xâm nhập vào một gian phòng, người của chúng ta đã đi vào một chút, rất nhanh sẽ có kết quả. Tô Bằng gật đầu, lúc hắn rời khỏi kho hàng, liền đem hệ thống bảo an của biệt thự thiết lập thành trạng thái có thể cho công ty bảo an kiểm soát. Ngay lúc này, bên trong biệt thự truyền đến một trận tiếng động lớn xôn xao, sau đó dường như đã yên tĩnh trở lại. Tiếp qua 2 phút nữa, đặc công áp chế 2 nam nhân từ trong biệt thự đi ra. Tô Bằng nhìn về phía 2 người kia, một người là một thanh niên châu Á, một người khác là một nam nhân người da trắng hơn 30 tuổi. Bên trong các đặc công võ trang có một người đi tới tháo xuống trang bị trên mặt, nói với Thủy An. Hai người lẻn vào thật đúng là kẻ trộm ngu ngốc, bị khóa ở trong phòng tại lầu 2, tuy rằng đều có mang súng nhưng lại không dám nổ súng trực tiếp đầu hàng. Cảm ơn ngươi. Thủy An vỗ vỗ bả vai người đặc công này, xoay người lại nói với Tô Bằng. Nguy hiểm đã được giải quyết. Tiên sinh, bây giờ ngươi có thể đi vào phòng nhìn xem thử có cái gì tổn thất không? Cảm ơn nhiều. Tô Bằng gật đầu đi vào phòng. Trong phòng, ngoại trừ Tô Bằng còn có 2 người mặc đồng phục bảo vệ, hẳn là công ty Tô Bằng của biệt thự nhà Tô Bằng. Một trong số đó có một người xem ra là kỹ thuật viên, thấy Tô Bằng, nói. Tiên sinh, ngươi chính là chủ nhân của biệt thự sao? Có chuyện muốn nói với ngươi một chút. Xin ngài không cần phải tự tiện thêm vào biện pháp phòng hộ của mình. Chuyện này để sau rồi hãy nói, ta bây giờ rất mệt mỏi, nếu không có chuyện gì, mời các ngươi rời đi trước. Tô Bằng làm một cách động tác tay mời, nói với tên nhân viên kỹ thuật kia. Người này nghe xong, không khỏi nhún vai cùng với đồng bạn của hắn đi ra ngoài. Sau đó Thủy An lại tới thêm một lần, nói nếu có thẩm vấn ra kết quả sẽ đến tìm Tô Bằng sau. Tô Bằng gật đầu để Thủy An mang theo cảnh sát rời khỏi. Nhìn tình hình, ít nhất tối nay Từ Khản kia sẽ không tiếp tục phái người tới nữa. Cho dù thực lực cùng với thế lực của hắn cũng không tệ, nhưng mà hôm nay đã hao tổn nhiều người như vậy, còn có mấy tiểu đệ gặp phiền toái, hắn hẳn là tìm không được thêm nhiều người đâu. Trong lòng Tô Bằng âm thầm suy nghĩ, sau đó tiến vào phòng điều khiển ở lầu 2, mở khóa của phòng ra. Sau đó an ổn đi ngủ một giấc. Sáng hôm sau lúc thức dậy, Tô Bằng nhận được cuộc điện thoại do Vương Lệ Tát ở Sydney gọi đến, báo cho Tô Bằng biết đã sửa đổi bản ghi chép lên máy bay cùng với bản ghi chép nhập cảnh của bốn thiếu niên kia rồi, hơn nữa còn cho bốn người đó thân phận khác, cũng đã vé máy bay trở về rồi. Tô Bằng sau khi cảm ơn Vương Lệ Tát xong, lại cùng với Vương Ngả Đạt hàn huyên hai câu, sau đó liền cúp điện thoại. Sau đó Thủy An thám trưởng lại gọi điện thoại tới, báo cho Tô Bằng biết, hai người kia là thành phần sâu mọt của Can Bơ Dơ, trong bản cung khai đã khai là muốn tới căn biệt thự này tìm một chút thứ gì đáng giá để bán lấy tiền mặt, nhưng mà bọn hắn chỉ thừa nhận điểm này chứ không thừa nhận thêm cái gì khác. Hơn nữa có một tên luật sư rất lợi hại, xuất hiện ở cục cảnh sát, yêu cầu nộp tiền bảo lãnh hai tên sâu mọt này ra. Tô tiên sinh, xin tha thứ cho chúng ta, luật sư của đối phương rất lợi hại, chúng ta không đào ra được những tin tức gì khác, chỉ có thể chờ một thời gian ngắn sau mở phiên tòa, nói không chừng bọn họ còn có thể chỉ bị nộp tiền bảo lãnh. Thủy An trong điện thoại nói với Tô Bằng. Không sao Thủy An tiên sinh, cảm ơn sự dũng cảm của ngài, chỗ này của ta tổn thất cũng không lớn, ngươi không cần phải quá lo lắng. Tô Bằng nói, sau đó Thủy An lại hỏi Tô Bằng có tổn thất cái gì hay không. Suy nghĩ một lát, Tô Bằng nói. Trong gara của ta bị mất một chiếc xe gắn máy, những thứ khác thì không có tổn thất gì. Thủy An trong điện thoại bày tỏ đã ghi lại trong hồ sơ, rồi liền cúp điện thoại. Tô Bằng làm xong những thứ này, nhẹ nhàng thở một hơi, cứ như vậy cho dù là vụ án bị mất xe gắn máy ở chỗ kia bị cảnh sát tìm được một chút đầu mối cũng có thể đổ lên người mấy tên trộm đó. Qua loa ăn bữa điểm tâm, lại nhìn thời gian một chút, đã là 8 giờ rưỡi sáng, Tô Bằng cũng chẳng dừng lại, tiếp tục chạy tới hội trường Canberra. Tô Bằng cũng không mang theo máy chủ trò chơi, chỉ mang theo laptop cùng với người chơi của mình, chờ hắn đi vào đến hội trường thì hội nghị hôm nay đã bắt đầu. Chủ đề của hội nghị hôm nay là trao đổi tin tức, thật ra thì phương thức tương đối đơn giản, chính là người của Tây Tiên Cư sử dụng mạng Internet Wi-Fi cung cấp một chút thể nghiệm chức năng của thẻ hắc sắc luân hồi. Người đã mua thẻ hắc sắc luân hồi vào hôm qua trên thực tế cũng không tính là quá nhiều, trong 400 người đại khái chỉ có 90 người mua. Nội dung hội nghị hôm nay chính là thiết lập mạng lưới AZ Network tại hội trường để những người không có mua thẻ hắc sắc luân hồi kia có thể thử nghiệm một chút chức năng tiểu quán luân hồi. Bản thân Tô Bằng đã mua thẻ rồi, ngược lại cũng không cần thiết phải đến, có điều bản thân hắn muốn tham dự lần nữa nên hắn vẫn thông qua mạng lưới Wi-Fi AZ Network ở hội trường để tiến nhập vào tiểu quán luân hồi. Sử dụng laptop đăng nhập vào tiểu quán luân hồi, Tô Bằng click vào chủ quán rượu, sau đó lựa chọn chức năng mà ngày hôm qua chưa có dùng được. Một chén huyết tinh mã lệ trị giá 1.500 cũng chính là chức năng tìm kiếm. Huyết tinh mã lệ của ngươi. Trên trang web, chủ quán rượu đưa cho nhân vật của Tô Bằng một chén rượu, đồng thời, Tô Bằng thấy được một không tìm kiếm. Chuyện Nguyệt Chi tinh hoa đã làm xong, như vậy liền tìm kiếm Long Quy nội đan một chút xem. Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ. Vì vậy, ở trong không tìm kiếm bốn chữ Long Quy nội đan. Không bao lâu, kết quả tìm kiếm của tiểu quán luân hồi đã có tin tức tìm kiếm về Long Quy nội đan tổng cộng 5 cái. Bản đồ phân bố những nơi Long Quy thường lui tới ở trò chơi tử vong luân hồi. 300.000 đô la. Công lược bắt giữ Long Quy. 250.000 đô la. Phương pháp sử dụng cùng với kết quả đánh giá hiệu quả Long Quy nội đan. 10.000 đô la. Tin tức giao bán. Bán ra một khỏa Long Quy nội đan 200 năm, giá cả ở bên trong. Tin tức giao bán. Bán ra một viên Long Quy nội đan 150 năm, giá cả ở bên trong. Tô Bằng nhìn, trong đó có 3 cái là tin tức công lược về Long Quy do Tây Tiên Cư chuẩn bị. Hai cái khác là tin tức giao bán. Nhìn một chút phương pháp sử dụng cùng với kết quả đánh giá Long Quy nội đan, Tô Bằng thở dài, nhìn xuống xúc động để không chửi phong cách kiếm tiền của Tây Tiên Cư, bỏ ra $10,000, lít vào đó. Long quy nội đan, do động vật đặc biệt trong trò chơi tử vong luân hồi là long quy sản xuất ra, long quy trăm năm trở lên mới có thể sinh ra nội đan, hiệu quả cơ bản. Tăng lên một điểm thể chất, gia tăng khí huyết đến mức cao nhất, cũng có thể làm phối dược tạo ra thuốc chữa thương có hiệu quả cao. Kết quả đánh giá cụ thể như sau. Tô Bằng nhìn tin tức một chút, mới biết được, long quy nội đan, hóa ra là thiên tài địa bảo có thể tăng thể chất cùng với khí huyết đến mức cao nhất. Thêm một điểm thể chất căn bản, hơn nữa còn tăng lên mấy chục điểm khí huyết. Tuổi thọ của long quy tăng thêm 50 năm thì có thể tăng lên một điểm thể chất, nhưng chỉ là có thể, chỉ có gia tăng một điểm thể chất là chắc chắn, những cái khác còn phải dựa vào độ may mắn. Tô Bằng nhìn giới thiệu về long quy nội đan một chút, trong miệng lặp lại. Cũng tạm được. Không tính là thiên tài địa bảo đặc biệt mạnh mẽ, giá cả cũng không tính là quá đắt. Tô Bằng suy nghĩ, trong tư liệu này còn có phương pháp sử dụng cần phải nghiền nát, cũng có thể cho thêm vài loại phối liệu. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 312 huyễn giới thạch. Sau đó, Tô Bằng lại lít vào hai bài bót giao bán long quy nội đan. Phát hiện long quy nội đan 200 năm được bán ra với giá là $700,000 hoặc là 600 lượng hoàng kim, long quy nội đan 150 năm là $400,000 hoặc là 300 lượng hoàng kim. Rẻ như vậy sao? Thật dễ dàng mua về. Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ, nhìn một chút, Tô Bằng phát hiện dùng đô la mua thì rẻ hơn, mà sản phẩm là đảm bảo được giao dịch. Đã đem sản phẩm gửi lại ở chỗ đại lý trong trò chơi của Tây Tiên Cư, chỉ cần trả tiền là có thể gửi qua bưu điện ở trong trò chơi cho mình. Tô Bằng liền mua long quy nội đan, địa chỉ thì là địa chỉ Hành Y Đường ở Lương Châu, đến lúc đó mình chỉ cần chờ là có thể mua được một viên nội đan. Sau khi trả tiền, trong lòng Tô Bằng hiếm thấy thoải mái một chút, rốt cuộc. Mấy thứ dược phẩm để trị liệu thương tổn trên thân thể của mình cũng đã gom góp xong. Hội nghị người chơi cá nhân hôm nay không có gì đặc biệt. Sau khi Tô Bằng mua long quy nội đan thấy không có hoạt động gì khác, liền rời khỏi trước. Ngồi xe taxi lượn một vòng, Tô Bằng trở lại biệt thự của mình. Đem hệ thống phòng hộ của biệt thự mở ra, Tô Bằng đi tới phòng máy của mình trực tiếp đăng nhập vào trò chơi. Nơi Tô Bằng xuất hiện ở trong trò chơi, vẫn là trong hậu hoa viên trang chủ mục gia trang ngày hôm qua tiến hành bán đấu giá kia. Lúc này người đăng nhập không tính là nhiều lắm, đại khái chỉ có 10-20 người chơi, có vài người đang nói chuyện phiếm với nhau, có người thì muốn đi đến tiền đường ở trước tìm kiếm gì đó để ăn. Tô Bằng nhìn mặt trời một chút, trong trò chơi đại khái là khoảng buổi trưa, buổi đấu giá của ngày hôm qua bắt đầu vào lúc buổi chiều trong trò chơi, bây giờ còn cách một khoảng thời gian. Hắn nhớ tới, mình đã đáp ứng Mục Hiểu Tùng, nếu có thể sẽ giết trang chủ Mục Gia Trang, chẳng qua là ngày hôm qua sau khi mình tới đây, ngoại trừ hộ viện bên ngoài cửa, liền không thấy được trong nhà này còn có sự tồn tại của nơ bê cơ, nào khác. Đúng rồi, không phải là còn có một phong thiếu sao? Hắn không phải nói cái chỗ này là hắn mượn từ bằng hữu trong trò chơi sao? Phỏng chừng đó chính là trang chủ Mục Gia Trang, ta đi tìm hắn xem thử có thể hỏi ra tin tức gì hay không. Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ, cho nên liền đứng dậy, đi đến tiền đường. Chỉ là tìm một vòng, Tô Bằng cũng không thấy được bóng dáng của Phong Thiếu Vũ, có thể người này còn chưa có login cũng nên, trong lòng Tô Bằng suy nghĩ. Đang lúc có chút phiền muộn, Tô Bằng đột nhiên cảm giác, ngọc bội áp ý của mình bỗng nhiên có chút phản ứng. Có điều, phản ứng lần này không phải là có người muốn công kích mình mà là một tia ý niệm, muốn khẩn cầu trao đổi ý niệm với mình. Nhiều ngày như vậy ta cũng thiếu chút nữa quên mất hắn. Tô Bằng nhớ tới trong ngọc bội áp ý của mình, vẫn còn giam giữ linh thể của quyền thần Thi Thanh. Một tia ý niệm của Tô Bằng truyền tới, liên hệ với linh hồn của Thi Thanh trong ngọc bội áp ý. Chủ thượng, ta phục rồi. xin ngươi không cần phải tiếp tục luyện hóa ta, muốn hỏi ta cái gì, ta liền nói cái đó, chỉ cầu xin chủ thượng đừng tiếp tục luyện hóa ta nữa, Thi Thanh quỳ xin chủ thượng. Vừa liên hệ với linh hồn Thi Thanh trong ngọc bội áp ý, Tô Bằng liền đã thấy được linh thể của Thi Thanh trong ngọc bội áp ý đang không ngừng khóc giống chảy xuống từng giọt nước mắt, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, khẩn cầu nói với Tô Bằng. Ha ha! Tô Bằng thấy thế, không khỏi khẽ cười, nhiếp hồn thuật của mình mấy cái khác không được chứ luyện hóa linh thể tuyệt đối là cực hình đệ nhất, cho dù là con người sắt đá cũng sẽ bị luyện hóa thành nước thép. Thi Thanh này cũng chưa tính là người có ý chí đặc biệt kiên định, lúc này mới bị luyện hóa một lần đã hoàn toàn chịu thua. Cũng tốt, xem ra ngươi cũng biết lợi hại. Như vậy liền nói một chút, ngươi làm sao biết Tử Hà môn, lại tu hành phương pháp công kích ý niệm như thế nào? Tô Bằng truyền lại tin tức nói với linh thể của Thi Thanh. Vâng. Chủ thượng, ta nói toàn bộ, ta nói toàn bộ. Linh thể của Thi Thanh khóc sống rơi nước mắt quỳ ở nơi đó triệt để đem toàn bộ mọi chuyện nói một lần. Tô Bằng nghe xong, dần dần cũng hiểu được Thi Thanh vì sao biết rõ nhiều chuyện của Tử Hà môn như vậy. Căn cứ vào những điều mà Thi Thanh nói, hắn lúc còn trẻ, vốn chỉ là một người miền núi trong thôn núi, chẳng qua là ngẫu nhiên cứu được một lão giả bị lăn xuống từ vách núi, trải qua một phen cứu chỉ đã cứu sống lão giả kia. Lão giả kia cảm tạ ăn cứu mạng của Thi Thanh, nói một chút truyền thừa của sư môn, tự xưng chính là truyền nhân của Tử Hà môn. Chẳng qua là lão giả này dường như bởi vì động thủ với người khác, bị thương rất nặng, võ công gần như mất đi 9 phần. Nhưng mà kiến thức về võ công của lão giả lại cực kỳ cao thâm, chỉ điểm cho Thi Thanh không ít võ công. Nhưng Thi Thanh này càng học võ càng cảm giác bản thân lão già rất bí hiểm, nhưng hắn lại biết, lão già mang bộ võ công trọng yếu của mình giấu kín, không có dạy cho hắn. Bởi vì hắn đã nhìn thấy qua, lúc thương thế của lão già kia còn chưa có khôi phục hoàn toàn, có một lần cùng với Thi Thanh cùng nhau vào núi tìm dược vật trị liệu cho thương thế, gặp được một con gấu đen. Võ công lúc ấy của lão nhân kia một phần cũng chưa khôi phục được, nhưng mà hắn chỉ ngắt xuống một cọng cỏ, bổ vào hư không một chút, không gặp sử dụng bất kỳ chiêu thức gì đã đánh chết con gấu đen kia gục trên mặt đất. Về sau Thi Thanh nói bóng nói gió, không ngừng hỏi thăm, mơ hồ đã biết võ công này gọi là kiếm ý, nhưng lão giả kia nhất quyết không truyền cho hắn. Dần dần Thi Thanh sinh ra sự phẫn uất, cho rằng lão giả này luôn luôn ẩn giấu tài hoa với mình. Mà còn hắn thấy trên người lão giả kia, hình như có cất giấu một quyển bí tịch, cho là bí tịch kiếm ý mà lão giả không chịu truyền kia, vì vậy đã nổi lên lòng xấu xa. Hắn thừa dịp lão già đối với hắn hết sức tín nhiệm, nhân lúc không phòng bị, đã bỏ vào bên trong thức ăn của lão già một loại độc dược đặc biệt ở chỗ bọn họ. Độc dược kia vô cùng mãnh liệt, võ công của lão già cũng chưa có khôi phục, lúc ấy đã bị Thi Thanh độc chết. Mà còn chuyện sau đó, cuốn bí tịch trên người lão già đã chết kia cũng đã bị Thi Thanh chiếm được. Chỉ là chữ trên bí tịch không phải là văn tự bình thường, hắn cũng không nhận ra. Trong lòng Thi Thanh phẫn hận, lại lục soát một lần, nhưng chỉ tìm thấy một miếng sắt có hoa văn đặc thù cùng với một cục đá kỳ quái trên người lão giả này, ngoài ra không còn vật gì khác, khiến hắn cực kỳ thất vọng. Dưới tâm trạng thất vọng, để hủy thi diệt tích, hắn tốn một ngày chặt rất nhiều củi gỗ, muốn lão già đốt thành tro cốt, như vậy sẽ không có ai có thể tra ra là hắn độc chết lão già này. Nhưng mà lúc mới đốt được một nửa, trên bầu trời đột nhiên trút xuống một trận mưa, nước mưa rồi tắt đống lửa đang đốt lão già. Nhưng trong đống lửa, bỗng nhiên huyễn hóa ra đủ loại hình ảnh, Thi Thanh lúc ấy tưởng là linh hồn hiển linh, giật mình chết khiếp, nhưng mà sau một lúc lâu mới phát hiện. Những hình ảnh kia tựa hồ là một bộ quyền pháp không tầm thường. Hắn cái gì không tốt nhưng được một ưu điểm chính là trí nhớ đặc biệt tốt. Hắn lúc ấy mừng rỡ như điên, liều mạng ghi nhớ bộ quyền pháp này lại. Chỉ là bộ quyền pháp kia chỉ xuất hiện được một nửa, sau khi trận mưa rào kia ngừng lại thì hình ảnh cũng không thấy nữa. Thi Thanh cảm thấy thất vọng, hắn ở đó lục lọi hồi lâu, phát hiện miếng sắt cùng với cục đá kia thế nhưng lại không có bị thiêu hủy, mà hoa văn kỳ quái trên miếng sắt kia cũng không thấy nữa. Thi Thanh suy nghĩ một hồi, cảm thấy hẳn là quyền pháp được biến ra từ miếng sắt cùng với hòn đá này, hai thứ này hẳn là bảo vật, liền không có thiêu hủy đi mà còn mang theo bên người. Sau đó Thi Thanh liền nghiên cứu miếng sắt cùng với hòn đá này, một lần nghiên cứu đến tận đêm khuya, hắn liền ngồi ở trên giường tay cầm hòn đá cùng với miếng sắt lơ ngơ ngủ. Ai ngờ được sau khi ngủ thế nhưng lại tiến vào trong một ảo cảnh. Tại bên trong ảo cảnh này, dường như khắp nơi đều là rắn độc màu đen. Thi Thanh giãy giụa một trận, nhưng không cách nào tỉnh lại khỏi ảo cảnh được. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thử giết sạch những con rắn độc ở trong ảo cảnh này, hơn nữa sử dụng quyền pháp học được ở trong miếng sắt ngày đó ở bên trong ảo cảnh tu hành. Thật lâu sau, hắn mới giết sạch những con rắn độc ở trong ảo cảnh kia, từ trong ảo cảnh giãy giụa ra ngoài. Trong hiện thực, thân thể của hắn đã cực kỳ hư nhược rồi. Dựa vào mức độ đói khát mà ngẫm, hẳn là đã có 3-4 ngày không ăn không uống rồi. Nhưng mà Thi Thanh lại phát hiện, mình mơ hồ nắm giữ một chút phương pháp công kích thần hồn. Hắn thi triển quyền pháp tu hành ở bên trong ảo cảnh, tựa hồ có thể đối với một số có linh trí tương đối nhiều sinh ra một chút ảnh hưởng, chẳng hạn như con chó vàng nhà hắn. Thi Thanh mừng rỡ như điên, mà hắn phát hiện, hòn đá thần bí kia dường như mở đi không ít. Cứ như vậy Thi Thanh từ từ phát hiện, hòn đá thần bí kia thế nhưng lại có thể mang hắn đi vào ảo cảnh, mỗi lần cũng đều tiến vào sơn cốc tràn ngập rắn độc kia, chỉ cần giết sạch rắn độc là hắn có thể ra ngoài ảo cảnh. Hơn nữa thần hồn cũng nhận được sự phát triển nhất định, cũng thu được năng lực thần hồn công kích. Cứ như vậy, hắn ở trong thôn núi tu hành hơn 3 năm. Rốt cuộc đem quyền pháp thu được trong miếng sắt tu luyện tới cảnh giới thành tựu, đồng thời ở trong ảo cảnh rắn độc kia, cũng đã tu hành được năng lực công kích thần hồn đến một mức độ nhất định. Chẳng qua là lúc đó, hòn đá nhỏ kỳ quái kia của hắn cũng giống như đã hao hết năng lượng, vỡ tan. Sau đó, hắn liền đâm đầu vào trong chốn võ lâm. Hắn dần dần phát hiện bộ quyền pháp thu được trong miếng sắt kia thật sự là vô cùng lợi hại, trong võ lâm gần như đánh khắp thiên hạ. Dần dần Thi Thanh cũng từ từ thành danh, thu hoạch cũng được khá nhiều, võ công cũng dần dần cao thâm. Càng làm cho hắn mừng rỡ như điên chính là hắn ở trên một số buổi đấu giá kỳ chân dị bảo lại gặp được loại hòn đá có thể dẫn người tiến vào ảo cảnh này. Hắn nhờ thế mới biết, loại đá này tên là huyễn giới thạch, là thứ cao thủ trong chốn võ lâm dùng để tu luyện ý chí thần hồn, nhưng hắn chưa nghe nói qua người nào luyện được năng lực công kích thần hồn của mình. Chỉ là loại huyễn giới thạch này, giá cả không rẻ, một viên cũng phải 3-4 ngàn lượng hoàng kim, một số huyễn giới thạch đặc biệt còn đắt hơn, bởi vì bên trong ngoại trừ dã thú bình thường ra thậm chí còn có ảo giác ma quái, chiến đấu lại càng khó khăn. Loại huyễn giới thạch này vừa xuất hiện trên cơ bản đều bị đại môn phái thu mua, dùng để bồi dưỡng ý chí cùng với năng lực thực chiến của đệ tử trọng yếu trong môn phái, giá cả được nâng lên vô cùng đắt. Hơn nữa, huyễn giới thạch lại sử dụng có hạn, nếu số lần sử dụng quá nhiều sẽ vỡ tan. Sau đó, để tăng cường võ công trải qua nhiều năm sưu tập, hắn tổng cộng sưu tập được 3 khối huyễn giới thạch, nhưng bởi vì võ công của hắn phát triển rất nhanh, một khối huyễn giới thạch trên căn bản được hắn sử dụng nửa năm sẽ phải phế bỏ. Cuối cùng, hắn không thể không ngừng tích lũy tài chính, sau đó bỏ ra số tiền lớn, mua xuống một khối huyễn giới thạch cao cấp, tiến vào tu hành bên trong. Nhưng mà, bởi như vậy hắn phát hiện khối huyễn giới thạch kia đẳng cấp quá cao. Mình thường xuyên chết ở bên trong. Chết ở bên trong thần hồn của hắn cũng sẽ bị thương, không thể không bỏ tiền mua đan dược tu dưỡng thần hồn, đồng thời còn mua một phương thuốc để tu bổ thần hồn cho mình. Nhưng năng lực của hắn cũng ngày càng nổi bật, cho dù là sức chống đỡ của thần hồn hay là năng lực công kích thần hồn của đối phương cũng càng ngày càng mạnh. Mãi đến khi hắn gặp phải Tô Bằng, thì ra là như vậy. Thế giới này còn có đồ vật kỳ diệu như thế sao? Huyễn giới thạch vật này không ngờ lại có thể tu luyện thần hồn kiếm ý quyền ý. Nghe xong lời của quyền thần Thi Thanh, Tô Bằng trầm ngâm nói. Đúng vậy. Chủ thượng, những điều phải nói ta đã nói tất cả rồi, ta còn có một viên huyễn giới thạch, có điều bởi vì phẩm cấp của viên huyễn giới thạch này quá cao, ta thường xuyên chết ở bên trong, nên ta không dám sử dụng nhiều, hơn nữa ta phát hiện, huyễn giới thạch nếu sử dụng một lần xong lại tu bổ một khoảng thời gian thì có thể sử dụng càng dài lâu hơn, cũng không có đeo trên thân thể tại hạ. Mà là đặt ở bên trong mật kho trong một ngân hàng tư nhân ở Trung Châu, còn có một chút bí phương đan dược tu bổ thần hồn cũng ở đó. Nếu chủ thượng muốn, ta liền đem địa chỉ cùng với khế ước nơi đó đưa cho ngài, chỉ cần ngài đừng tiếp tục luyện hóa ta. Linh thể của Thi Thanh cơ hồ là khóc nức nở van xin Tô Bằng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 313 đấu giá rượu dị. Tô Bằng nghe xong lời của Thi Thanh, khẽ cười một tiếng, nói. Nếu lời ngươi nói là thật, vậy không thể không lưu ngươi lại thêm một thời gian nữa, có điều ngươi không nên xuất hiện nhiều. Sẽ khiến ta khó chịu, tạm thời phong ấn ngươi trong ngọc bội vậy. Tạ ơn chủ thượng. Tạ ơn chủ thượng không giết. Thi Thanh cơ hồ như bật khóc, ở trong không gian ngọc bội không ngừng quỳ lại dập đầu. Tô Bằng sử dụng một chút linh lực không gian, khiến Thi Thanh bị giam hãm ở bên trong, không thể ra. Làm xong hết thảy, Tô Bằng mới bắt đầu cẩn thận tiêu hóa tin tức lấy được vừa rồi. Thi Thanh nói quyền pháp của hắn là học được từ trên một miếng sắt theo miêu tả của hắn, miếng sắt kia cùng mình miếng sắt mình dùng để luyện phong vân nhất đao là cùng một loại, trước kia nhị sư huynh đã nói qua. Hình như nó gọi là tứ nguyên hắc thiết lệnh. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ có điều hắn cũng không sốt ruột. Thi Thanh nói vật kia nằm trong kho bí mật của ngân hàng tư nhân Trung Châu. Bản thân bây giờ cũng không gấp gáp đi Trung Châu làm gì. Đến lúc đó có cơ hội lại đi cũng không sao. Mà ngay lúc này, Tô Bằng chợt nghe sau lưng có người gọi mình. Quay đầu lại thì thấy vẻ mặt tươi cười đê tiện của Phong Thiếu Vũ đang tiến đến gần mình. Đại thổ hào hôm nay lại tới nữa. Phong Thiếu Vũ chào hỏi Tô Bằng, xưng hô chẳng ra gì cả. Tô Bằng khẽ cười cười, cũng không thèm để ý, nghênh đón nói. Vừa hay ta đang tìm ngươi đây. Không phải chứ, tìm ta, ta đây nổi tiếng vậy sao? Phong Thiếu Vũ nghe xong bộ dạng có chút thụ sủng nhược kinh, bản thân hắn hết sức rõ ràng về đức hạnh của bản thân, bình thường người khác thấy hắn đều trốn mất tâm, hôm nay cư nhiên lại được người khác tìm. Chớ nghĩ nhiều, tìm ngươi, ta nhớ ngươi đã nói chủ nhân tòa nhà cùng ngươi là bằng hữu, vừa lúc ta phải làm một nhiệm vụ, chủ nhân tòa nhà này có thể là nơi bê cơ, liên quan nhiệm vụ. Ta muốn hỏi ngươi chủ nhân tòa nhà này đâu rồi? Tô Bằng nhìn Phong Thiếu Vũ hỏi. Cái này à, thật đúng là chủ nhân tòa nhà này mặc dù là nơi bê cơ có điều rất hay nói chuyện nghĩa khí. Lúc trước ta chỉ cùng hắn đi thanh lâu chơi gái vài lần đã nhớ kỹ ta, còn anh của ta lại khiến ta tìm một nơi an toàn có thể tổ chức buổi đấu giá. Ta đang đau đầu chuyện này bèn tìm hắn tán gẫu. Hắn liền đáp ứng cho ta mượn tòa nhà sử dụng 3 ngày, còn bản thân hắn thì đến nhà thân thích ở Lâm Y Thành ở mấy ngày. Ngươi nói coi, nơi bê cơ như vậy có đáng được coi trọng không cơ chứ? Phong Thiếu Vũ nghe xong, khoe khoang với Tô Bằng chuyện hắn đắc ý nhất. Đáng để coi trọng, thật đáng. Tô Bằng nói trong lòng lại tràn ngập hồ nghi. Nghe Mục Hiểu Tùng nói trang chủ Mục Gia Trang kia là một kẻ hoành hành bá đạo. Nhiệm vụ hết sức khó khăn này sao có thể dễ dàng nói cho người khác mượn thì liền cho mượn. Vẫn có cảm giác rằng có âm mưu gì đó. Trong lòng Tô Bằng thầm suy nghĩ, chẳng qua Phong Thiếu Vũ cùng mình cũng không thân thiết gì, cũng không dư công nhắc nhở hắn. Còn Phong Thiếu Vũ còn đang rất cao hứng, nói. Nhưng mà Phong Thiếu Vũ ta là ai chứ, ta có thể để cho bằng hữu chịu thiệt thòi sao? Không nói hai lời, chi ra 500 lượng hoàng kim từ chân bảo hội cho bằng hữu kia coi như phí sử dụng tòa nhà, thế nào, ta có đáng được coi trọng chứ? Phụt! Tô Bằng nghe xong thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cũng không biết vị Phong đại thiếu gia này có biết giá cả hoàng kim bây giờ hay không, 100 lượng hoàng kim trong hiện thực chính là trên dưới 10 triệu, 500 lượng chính là 50 triệu, một khoản tiền như vậy cho dù là trong trò chơi hay là trong hiện thực cũng đều đủ để mua hai cái chỗ ở này của trang chủ, vậy mà vị nhân huynh này cũng chỉ dùng để trả phí thuê 3 ngày. Thật đúng là bại gia tử mà. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ, chẳng qua không cần nói ra, chỉ cười ha ha phụ họa. Đúng rồi, ngươi có thể an bài đồ đạc của ta đấu giá sao? Trên người ta có mấy thứ đồ vật này nọ, muốn bán đấu giá. Tô Bằng bỗng nhiên nghĩ đến trên người mình còn có mấy thứ đạo cụ định bán đấu giá, bèn nói với Phong Thiếu Vũ. Được thôi. Anh của ta còn sợ đồ vật bán đấu giá quá ít, mọi người không hài lòng đấy. Có điều nói rõ trước, buổi đấu giá lần này chỉ đấu giá hứng thứ giá trị trên 300 lượng hoàng kim, giá cả thấp chúng ta cũng không thu. Yên tâm đi. Tô Bằng nói, vừa nói xong cũng cáo lỗi một tiếng, nói là ra ngoài lấy đồ vật này nọ để Phong Thiếu Vũ đi ra sau hội trường chờ mình. Sau đó Tô Bằng ở sân buổi đấu giá dạo qua một vòng, lấy ra những vật hắn muốn bán đấu giá. Sau khi nhìn thấy Phong Thiếu Vũ ở hậu viện, người này kêu một tiếng. Nhanh như vậy. Có điều hắn cũng chẳng dây dưa cùng Tô Bằng, nói. Đi cùng ta đăng ký, có điều phải nói rõ, ta chỉ có thể giúp ngươi lấy một số thứ tự tham gia đấu giá. Phí làm thủ tục 15% không thể thiếu, dù không bán được cũng phải nộp 5% giá quy định, không phải ta không giúp. Nhưng đây là quy định của anh trai ta. Sẽ không để ngươi khó xử. Tô Bằng vỗ vỗ ở vai của hắn, gật đầu nói, sau đó đem bảo kiếm thuộc tính hàn băng của mình còn có loan câu cùng với loan đao trong suốt thu được từ chỗ thánh nữ Lãnh Sương Nguyệt của Ma Môn đăng ký tham gia đấu giá. Bảo kiếm thuộc tính hàn băng được Tô Bằng định giá 400 lượng, loan câu thì người không biết chắc chắn sẽ không mua. Người muốn mua thì dù có đắt cũng sẽ mua, cho nên định giá tương đối cao, 600 lượng hoàng kim. Về phần loan đao của Lãnh Sương Nguyệt, Tô Bằng nghĩ nửa ngày rồi lại suy nghĩ một lát dựa theo đẳng cấp võ công của Lãnh Sương Nguyệt cùng với đặc tính loan đao này thì cũng không thể rẻ được nên đăng ký 1-2 ngàn lượng hoàng kim, người nào biết hàng nhất định sẽ mua bằng được, còn không ai mua cùng lắm thì trả chút ít phí vậy. Làm xong những thứ này, buổi đấu giá hôm nay cũng mau chóng bắt đầu rồi. Tô Bằng nhìn hội trường một chút, người tới hôm nay còn nhiều hơn ngày hôm qua mười mấy hai mấy người, hẳn là hôm nay thiên tài tới Lương Châu, hòn non bộ trong sân không biết được vị lực sĩ nào dọn đi rồi, chung quanh hồ nước cũng đặt ghế ngồi, nhiều hơn 20 người, ngược lại cũng được rộng rãi hơn chút. Mà Tử Khản ngày hôm qua bị mình cướp đi mấy thiếu niên giờ cũng tới rồi, chính là cho dù ai nhìn qua hắn cũng có thể nhìn ra sắc mặt hắn kém vô cùng, hình như vô cùng tức giận nhưng lại không có chỗ phát tiết. Người này thế nhưng thật kiên nhẫn, nguồn cung cấp đều bị ta cướp nhưng vẫn tham gia buổi đấu giá. Tô Bằng nhìn người này, khóe miệng khẽ mỉm cười. Tô Bằng cũng không chú mục nhìn người ta. Ngồi xuống vị trí của mình chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Chào mọi người, ha ha, hôm nay thật có nhiều người mới. Vậy ta giới thiệu bản thân mình một lần nữa, ta là Tư Kỳ, là người chủ trì buổi đấu giá. Được rồi, hôm nay cũng không nhiều lời nữa, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Tư Kỳ vừa nói xong, phía sau có người nâng mâm gỗ chứa vật phẩm đấu giá. Tư Kỳ chỉ tay vào vật phẩm đấu giá nói. Cái này là. Tô Bằng ở dưới xem buổi đấu giá, hôm nay cùng ngày hôm qua khác biệt không nhiều, chỉ là vũ khí ít đi nhiều, Hôm nay vật phẩm đấu giá phần lớn là một số bảo vật hiếm quý và đạo cụ có đặc thù công hiệu vật phẩm trang sức. Đấu giá tiến hành không nhanh không chậm. Rất nhanh sau, Tô Bằng thấy hai kiện binh khí của mình đã được mang ra. Bảo kiếm thuộc tính hàn băng được một người chơi nữ dùng 450 lượng hoàng kim mua lấy, giá tiền này cùng với giá Tô Bằng mong muốn khá tương đương. Còn thanh loan câu sắc bén kia vượt ngoài dự liệu của Tô Bằng, tại đây có hai người chơi sử dụng loan câu, bình thường loại vũ khí này tương đối ít thấy, phẩm cấp cao càng ít, thanh loan câu ngày là bạch ngân cấp. Hai người không ngừng nâng giá vật phẩm, cuối cùng bán được 950 lượng hoàng kim, được bán cho người chơi lông mi rất dày. Tô Bằng cảm giác thế này đã vượt qua bản thân mình mong muốn rất nhiều, loan đao còn lại kia, mặc kệ giá cả thế nào thì buổi đấu giá lần này cũng rất đáng giá. Vật phẩm đấu giá tiếp theo là do người chơi cung cấp, đây là một thanh loan đao trong suốt, sắc bén vô cùng. Vừa rồi được người giám định có chuyên môn giám định qua, loan đao này có thể chém đứt được vũ khí bằng bạc cấp thấp. Hơn nữa đối với đạo cụ bằng bạc cao cấp và trung cấp cũng có thể tạo thành tổn hại nhất định, bản thân nó cũng không tổn thất gì. Bước đầu phán định vũ khí này phải trên mức vũ khí trung cấp kim sắc, hẳn là cấp bậc còn cao hơn nữa. Giá quy định của vũ khí này là 2.000 lượng hoàng kim, có ai muốn ra giá cao hơn không? Vừa nói xong, liền vén mảnh vải đỏ trên khay sau lưng ra, làm thanh loan đao kia được lộ ra. Vụt! Ngay khi Tư Kỳ vén mảnh vải đỏ đang phủ trên thanh loan đao lên, trong đám người chơi ở dưới thậm chí có hai người đồng thời đứng lên, còn có một người phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Sao thế này, bọn họ biết vật này? Tô Bằng nhìn hai người chơi khác thường kia, còn có người trong đấu giá sợ hãi kêu lên, bất giác nhíu mày. Ha ha, hình như có vị bằng hữu quá mức kích động, chẳng qua muốn có vũ khí này thì phải theo như quy củ ấn định mà ra giá. Tư Kỳ ở trên đài đấu giá, nét mặt tươi cười xinh đẹp nói. 2.500 lượng. Thanh âm nàng vừa dứt đã có người giơ tay lên ra giá. 2.700 lượng. 3.000 lượng. Dưới đài lập tức có người bắt đầu ra giá. Tô Bằng trao mày. Giờ phút này hắn không phải lo lắng giá bán vật này quá thấp, mà là hiện trường có chút khác thường, mấy người chơi ra giá này hình như không chỉ biết được đây là vũ khí tốt mà còn nhận ra lai lịch của nó. Sẽ không phải là đem bảo bối bán rẻ đi chứ? Trong lòng Tô Bằng thầm suy nghĩ, âm thầm quan sát những người chơi đang ra giá. Hắn chợt phát hiện, mấy kẻ này thế nhưng lại dường như cùng chung đặc điểm là đều mặc áo đen, trong 5 người ra giá thì đã có đến 4 người mặc đồ đen. Mà quan sát khí chất của bọn hắn, 5 người này hoặc là có chút tà mị, hoặc là nhìn qua rất cổ quái, hai người chơi nữ thoạt nhìn so với người chơi khác xinh đẹp và quyến rũ hơn một chút, cũng không biết có phải là bản thân cảm giác sai hay không. Hừ, sao nhìn thế nào cũng thấy mấy kẻ này không phải người trong chính đạo. Tô Bằng trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, giá tiền loan đao kia sau khi được mấy người thay nhau nâng giá, rất nhanh đã đạt tới mức 8.000 lượng hoàng kim, hơn nữa mấy người phía dưới tựa hồ cũng không có xu thế đình chỉ đấu giá. Bây giờ không riêng gì, ngay cả người chơi bình thường cũng đều cảm giác được thanh loan đao này nhất định có điểm bất thường. Bầu không khí có chút rủi ro, người chơi toàn trường đều lặng lặng quan sát đấu giá, còn 5-6 người chơi không giống nhân sĩ chính phái kia xem ra cũng không ngừng ra giá, có vài người chóp mũi cũng đã đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn không từ bỏ đấu giá, cơ hồ là người bên cạnh vừa ra giá mới, bọn họ liền tiếp tục tăng thêm. Cuối cùng là chuyện gì vậy? Thanh loan đao kia rốt cuộc là gì, không phải chỉ là một thanh vũ khí kim sắc sao, sao lại có nhiều người tranh đoạt như vậy? Chẳng lẽ loan đao kia ẩn tàng bí mật gì? Suy nghĩ này không ngừng luẩn quẩn trong đầu người chơi ở hội trường. Tô Bằng xem mà chân mày cũng nhíu lại, giá tiền loan đao không đến 2 phút đã được nâng lên 13.000 lượng hoàng kim. Thế nhưng khuynh hướng nâng giá vẫn còn tiếp tục, chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 314, một thanh loan đao dẫn xuất điên cuồng. Ánh mắt Châu Chí nhìn chằm chằm thanh loan đao trên đài đấu giá kia, siết chặt tay, ngay cả móng tay đâm vào trong lòng bàn tay cũng không biết. Hắn nhìn thanh loan đao trong suốt trên đài đấu giá, không ngừng thở hổn hển, thậm chí khiến người chơi bên cạnh dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Nhưng mà hắn hồn nhiên chưa phát giác ra, trong ánh mắt hắn chỉ có thanh loan đao kia. Nhất định là nó, không riêng gì một mình ta, mấy người khác đều nhận ra, nhất định là nó. Châu Chí nhìn thanh loan đao trong suốt kia, cắn răng nghĩ. Hắn vặn vẹo cái cổ cứng ngắc, nhìn về phía người trong đám người chơi khác cùng mình cạnh tranh thanh loan đao này. Ta đã thấy mấy người trong bọn họ đều là một môn phái. Thực không ngờ, chí bảo truyền thuyết trong môn phái lại có thể xuất hiện ở trong hội đấu giá này, không phải nói nó là thứ mang ở bên cạnh thánh nữ sao? Châu Chí lắc cổ, nhìn thanh loan đao trong suốt kia nghĩ. Châu Chí là một người chơi lâu năm tiến vào trò chơi luân hồi tử vong đã 5 năm, nhiều năm như vậy, tư kim hắn tích lũy không ở số ít, giá trị của hắn chừng 9.000 lượng hoàng kim, trong hiện thực, thông qua người đổi mang ra hai vật phẩm giá cao, cũng làm cho hắn trong hiện thực có giá trị gần 10 triệu. Nhưng mà, chỉ chừng đó hoàng kim, hoàn toàn không đủ cạnh tranh thanh loan đao này. Giá cả loan đao bây giờ đã tăng tới 1.300.000 lượng hoàng kim, nhưng vẫn không ngừng tăng lên. Mặc kệ tiền tài thì ta trong hiện thực có thể không cần, nhưng nếu thật sự chính là thanh loan đao kia, tìm được nó, tương lai thu hoạch tuyệt đối không dưới 10 triệu, bất cứ giá nào đổi tiền trong hiện thực thành hoàng kim, sau đó mua cái này. Trong lòng Châu Chí nghĩ, sau đó hắn đột nhiên hạ quyết tâm. Hướng về phía trước hô. Đổi cho ta 10 triệu nhân dân tệ thành hoàng kim cây đao này, lão tử muốn chắc rồi 1.400.000 lượng hoàng kim. Mà nghe xong lời của hắn, mấy người chơi khác rõ ràng bị hắn kích thích. Một người chơi nữ vũ mị khác tạo hình nữ Nico đầu trọc, nhưng lại có đôi mị nhãn hoa đào, liếc nhìn thanh loan đao này, lại nhìn thoáng qua Châu Chí bên này, cũng đột nhiên đứng lên, nói. Đổi cho ta 1.200.000.000 nhân dân tệ thành hoàng kim. Những lời này của nàng rõ ràng kích thích mấy người khác. Trong đó, có hai người tựa hồ tiền vốn tài chính khá đơn bạc, biết tiếp tục như vậy tựa hồ không cách nào mua được. Chỗ ngồi hai người này rất gần, nhanh chóng tiếp xúc, tựa hồ đạt thành hiệp nghị gì đó. Hai người chơi một nam một nữ này đồng thời đứng lên, nữ nói. Hai người chúng ta xem như một nhóm, tài chính hai người hợp lại 1.500.000 lượng hoàng kim. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta hùn vốn, còn nữa, mỗi người chúng ta đổi 4 triệu nhân dân tệ thành hoàng kim. Người chơi nam bên cạnh nàng cũng đồng thời ra giá. Mà người chơi ra giá cuối cùng là một nam tử tướng mạo rất tà khí yêu mi, sắc mặt hắn không ngừng chuyển biến, trên mặt âm tình bất định. Không biết nghĩ cái gì. 1.600.000 lượng. 1.700.000 lượng. 1.900.000 lượng. Xôn xao. Nghe xong lời của mấy người này, lập tức phía dưới một mảnh xôn xao. Loan đao này là bảo bối gì vậy, không ngờ tăng đến 1.900.000 lượng hoàng kim. Ngày hôm qua Nghe Hồng Vũ kia mới chỉ 1.000.000 lượng hoàng kim, thanh loan đao này thấy thế nào, thuộc tính cũng không giá trị cao bằng Ngây Hồng Vũ kia mà. Không biết, trong này khẳng định có trò mèo, nếu không ngươi cũng chen thử một cước xem, ta biết ngươi có vốn này. Các ngươi là 4-5 người hùn vốn mà. Cái sắm tiền, lão tử cũng không phải đồ chùa, 1.900.000 lượng hoàng kim đó, ai biết thanh loan đao dù kia là làm cái gì, nếu không dùng được. Lão tử không phải bồi chết à? Hắc, ngươi sao không có can đảm vậy chứ, lỡ như được lời thì sao? Cho xin, không bằng ngươi thử xem. Dưới hội trường đấu giá, không ngừng có thanh âm như vậy truyền tới. Lời như vậy cũng đại biểu đại đa số tâm tư mọi người. Thanh Loan đao này khẳng định có cổ quái, đây cơ hồ là thứ mọi người đều biết. Nhưng mà có cổ quái gì, người khác cũng đều không biết. Có lẽ hữu dụng đối với mấy người kia, vô dụng với người khác thì sao? Cho nên, mặc dù cũng có người khá có tiền, nhưng đều ngồi ở chỗ kia xem cuộc vui, mặc dù sợ hãi than, nhưng không ai ra giá. Tô Bằng lúc này cũng thoáng nhíu mày. Xem ra, mình tựa hồ đấu giá một thứ khó lường. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ. 2 vạn lượng hoàng kim. Vào chính lúc này, mấy người gọi giá, rốt cuộc đem Thanh Loan đao này nâng giá đến 2 vạn lượng. Ra giá là đôi nam nữ cùng hùn vốn kia, đôi nam nữ này mặc dù tư bản yếu nhất, nhưng hai người hợp lại, so với những người còn lại càng nhiều hơn mấy ngàn lượng hoàng kim. Mà lúc này, nam tử vẫn sắc mặt âm tình bất định, khuôn mặt có chút yêu mi kia tựa hồ rốt cuộc hạ quyết định. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng lên, mở miệng nói. Chư vị người chơi đang ngồi, nghe ta một câu. Thơm. Thấy người này đột nhiên mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, người này tựa hồ cũng đang thi triển công phu tà mị nào đó, khiến người ta không tự chủ được mà tập trung lực chú ý ở trên người của hắn. Chỉ thấy hắn không nói chuyện, mà thò tay vào trong ngực, lấy ra một vật đồng dạng. Mọi người nhìn hắn từ trong lòng móc ra một vật, sau đó giơ lên đỉnh đầu buông lỏng tay ra. Lập tức, một luồng ánh sáng nhiều màu ở trên tay hắn không ngừng phát tán ra ngoài. Vật gì vậy, sao có loại sáng rọi này? Chẳng lẽ là bảo thạch gì? Mọi người ở đây không ngừng nhìn thứ trong tay nam tử tà mị kia, suy đoán là cái gì. Tất cả mọi người thấy thứ trong tay ta chứ muốn biết đây là cái gì không? Nam tử tà mị dùng một loại thanh âm trầm thấp mang theo tử tính, tựa hồ là thôi miên nói. Vậy thì ta nói cho mọi người biết, đây chính là huyễn giới thạch. Huyễn giới thạch không ngờ là loại đồ vật này. Đây không phải thứ đại môn phái chuyên thu mua bồi dưỡng đệ tử sao, nghe nói rất quý. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đi hội chân bảo nơ bê cơ khác từng gặp qua. Bình thường huyễn giới thạch đắt hơn 3.000 lượng hoàng kim, nhưng mà trong tay hắn, hình như không phải huyễn giới thạch bình thường. Nghe nam tử tà mị này nói như vậy, người chơi chung quanh có kẻ biết hàng ở dưới lén nói. Đây là huyễn giới thạch. Tô Bằng nhìn vật này, miệng thì thảo nói. Hắn từ trong miệng Thi Thanh nghe được tồn tại của huyễn giới thạch, không ngờ lập tức đã gặp được một khối. Thứ này rất đẹp. Ở trước mặt Tô Bằng, mỹ nữ Quách Phi Di Băng Xương ngày đó mua Ngây Hồng Vũ Thường mở miệng nói. Nam nhân tà mị dùng ánh mắt nhìn quét toàn trường, nói. Tin tưởng mọi người biết hàng, biết cái gì là huyễn giới thạch. Đó là thứ có thể chế tạo một ảo cảnh tinh thần để thần hồn tiến vào trong đó tu luyện. Trong huyễn giới có các loại sinh vật, thậm chí tinh quái, chiến thắng chúng trong huyễn giới, thần hồn sẽ đạt được tăng trưởng trình độ nhất định. Có điều đây chỉ là một phần nhỏ công dụng của huyễn giới thạch. Ta nghĩ rất nhiều người chơi còn không biết diệu dụng chân chính của huyễn giới thạch. Nói xong, hắn nhìn quét một vòng, nói. Những huyễn giới thạch khác là dạng gì ta không biết, mà khối trong tay ta không phải huyễn giới thạch bình thường. Ở trong khối huyễn giới thạch này, phong ấm hồn phách 3 tinh quái, chúng có linh trí. Nếu có thể vượt ải huyễn giới thạch sẽ học tập được pháp thuật tinh quái. Pháp thuật tinh quái, có thể học được pháp thuật. Nghe thấy những lời này, người phía dưới lần nữa bạo động. Tô Bằng thấy phản ứng người chung quanh, hơi nhíu mày, sau đó hắn kéo người chơi sợ hãi than bên cạnh, nói. Sao, pháp thuật rất nổi tiếng à? Đương nhiên ngươi không biết kỹ năng trong trò chơi có thể mang ra ngoài sao? Người này quay đầu lại, hỏi Tô Bằng. Biết, có điều pháp thuật rất hiếm thấy, sao sao những người này giật mình như vậy? Ngươi là người mới à? Điều này mà cũng không biết, thật ra rất dễ lý giải. Võ công chỉ là võ công, nhiều nhất xem như thể thuật, nhưng mà pháp thuật lại là siêu năng lực thật sự đó, không ít người sở trường pháp thuật, mặc dù sức chiến đấu pháp thuật có thể không cường đại bằng võ công, nhưng mà công năng càng nhiều, có càng nhiều diệu dụng, cũng càng phong cách. Hơn nữa, tỷ lệ bảo của pháp thuật so với võ công mà nói thấp hơn nhiều lắm, nếu ngươi võ công đủ tốt, còn có đảm lượng, không sợ bị môn phái trả thù, chắn đệ tử một môn phái giết mấy người, nói không chừng sẽ đủ một bộ bí tịch võ công nhập môn của đại môn phái, nhưng pháp thuật quá hiếm thấy, gặp phải 100 nơi bê cơ biết võ công cũng không chắc gặp được một nơi bê cơ biết pháp thuật, bí tịch rút ra ngươi cũng chưa chắc học được, kia tựa hồ có yêu cầu đối với ngộ tính cùng thể chất, không phải ai cũng đều học được. Bởi vì hiếm thấy, phong cách, cho nên giá cả bí tịch pháp thuật vẫn luôn rất đắt. Hơn nữa rất kỳ quái, càng là pháp thuật cổ quái ngược lại càng nổi tiếng, bí tịch pháp thuật xanh thấm bình thường xuất hiện đều có thể bán được 1.000 mấy ngàn lượng hoàng kim, giá tiền xấp xỉ võ công tuyệt học cấp vàng, ngươi nói pháp thuật đáng giá không? Người chơi này giải thích với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Ta tư duy nhầm lẫn rồi. Luôn từ góc độ sức chiến đấu suy nghĩ giá trị pháp thuật cùng võ công, Bạch Hồ Phu Nhân kia nói không sai, võ công luyện tốt, dường như càng có sát thương hơn so với pháp thuật, nhưng mà không có nghĩa là phương diện khác càng hữu dụng. Tỉ như âm thần xuất khiếu của ta. Như vậy có lẽ, pháp thuật đáng giá hơn so với võ công cũng là bình thường. Mà ta cũng là nhân duyên trùng hợp. Mới tìm được một số bí tịch pháp thuật, bí tịch võ công ngược lại tìm được không ít, như vậy tính ra tỷ lệ rơi pháp thuật vô cùng thấp, quý cũng là bình thường. Tô Bằng nghĩ rõ các điểm âm thầm gật đầu. Mà lúc này nam nhân tà mị kia còn đang cầm khối đá nhiều màu kia, chỉ nghe hắn nói. Căn cứ tin tức tin cậy, ba tinh quái trong khối đá nhiều màu này của ta đều biết một bí thuật tinh quái trở lên, nếu vượt ải, pháp thuật thu được sẽ không thấp hơn cấp bạc. Hơn nữa, cho dù ngươi không cách nào qua cửa, cũng có thể ở bên trong rèn luyện thần hồn, lúc tu hành bí thuật khác làm ít công to, cũng có thể tu luyện võ công mình tới mức thuần thục. Còn có một điểm huyễn giới thạch bình thường, sử dụng số lần nhất định sẽ vỡ nát. Mà khối huyễn giới thạch này chỉ cần giữ 1 tháng tần suất 1 lần tiến vào, sẽ ít hư hao. Nói xong, hắn giơ khối đá nhiều màu này lên cao, nói. Khối huyễn giới thạch này, ta lúc đầu là mua 2 vạn lượng hoàng kim, bây giờ, ta chỉ cần 1.5 vạn lượng hoàng kim, liền nhịn đau nhường thứ yêu thích ra ngoài, ta chỉ muốn kim phiếu, có ai cần không? Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 315 ba điều kiện. Theo như nam tử yêu mi này nói, xung quanh vang lên một hồi thanh âm. Huyễn giới thạch 2 vạn lượng hoàng kim, bây giờ 1.5 vạn đã bán rồi, xem ra hắn đang rất cần tiền, dự định bán của cải đổi lấy hoàng kim mua thanh loan đao kia. Nghe ra thì dường như được lợi không ít nhỉ, không bằng ngươi ra tiền mua xuống xem như thế nào. Vì ta lại không có pháp thuật bí tịch, muốn cái kia để làm gì chứ lại nói, hắn nói 2 vạn lượng hoàng kim chính là 2 vạn lượng ta nói bộ y phục rách nát của ta là chiến y của võ lâm hoàng đế 3 vạn lượng hoàng kim không bán. Dường như khá đắt. Xì xào bàn tán chung quanh, giống như cảm thấy hứng thú không ít, thật sự muốn bỏ tiền mua không nhiều. Thanh niên yêu mi này nhìn thấy, không khỏi khẽ nhíu mày. Giống như đối với những kẻ không biết nhìn hàng này cảm thấy có chút bất mãn. Hòn đá kia của ngươi, rất đẹp đó. Vào lúc này, Mỹ nữ Băng Sương ngày hôm qua đấu giá được Ngây Hồng Vũ Y thiên nữ giàu có Quách Phi Di mà Tô Bằng nhận ra thân phận kia đột nhiên nói. Chỉ thấy trong mắt nàng mang theo một loại thưởng thức, nhìn khối huyễn giới thạch này, nói. Nếu đã ra giá nó rồi, ta có thể mua được. Có điều, ta cảm thấy giá trị của nó chưa đạt tới 1.5 vạn lượng hoàng kim, trên tay ta hiện nay chỉ có kim phiếu 1 vạn lượng hoàng kim, chỉ 1 vạn lượng thôi, nếu ngươi đồng ý, ta sẽ mua nó. Quách Phi Di nhìn Bảo Thạch nói với yêu mi nam tử kia. Người chung quanh, sau khi nghe thấy những lời này, phát ra tiếng nghị luận không lớn không nhỏ, tất cả mọi người nhận ra mỹ nữ băng xương này, ngày hôm qua nàng đã bỏ ra 10000 lượng hoàng kim, hôm nay nếu lại mua hòn đá này, chính là 20000 lượng hoàng kim, cũng chính là của cải giá trị 2.400.000.000 nhân dân tệ. Mọi người xung quanh, không khỏi cảm thán nữ nhân này thật là có tiền, không ít người còn đang thấp giọng nghị luận. Giống như muốn nghe ngóng lai lịch của nữ nhân này. Nam tử yêu mi kia lại nhíu chặt mày. Hắn thật ra vô cùng yêu quý huyễn giới thạch trong tay mình. Khối huyễn giới thạch này là của môn phái hắn gia nhập trong trò chơi. Vì để bồi dưỡng hắn cái này xem như là mầm mống tiềm lực trong môn phái, cung cấp cho hắn 10000 lượng hoàng kim. Còn bản thân hắn cũng giữ lại 10000 lượng hoàng kim, mới ở trong buổi đấu giá chân bảo khác miễn cưỡng có được, sẽ không đơn giản lấy ra. Chỉ là lần này thanh loan đao trong buổi đấu giá trước đó tác dụng rất lớn. Bản thân thanh loan đao kia không cần nói, nhưng giá trị mà nó đại biểu lại vượt qua tưởng tượng của người ngoài. Nam tử yêu mỹ cho dù bằng bất cứ giá nào, nhất định đều phải có được nó. Bởi như vậy, 10000 lượng hoàng kim còn lại trên người hắn thì không đủ dùng rồi. Cân nhắc lợi hại, hắn cảm thấy thà rằng hy sinh viên huyễn giới thạch này cũng phải giành được thanh loan đao kia. Chỉ là không ngờ trên hội trường vẫn có người chơi khác biết hàng, vừa ra giá. Muốn dễ dàng có được thanh loan đao kia, đã không có khả năng quá lớn. Hắn tính toán một hồi, đối thủ lớn nhất của mình chính là 2 nam nữ hùn vốn kia, còn vốn liếng của đối phương, hắn phỏng đoán có lẽ trên dưới 25000 lượng hoàng kim, nhưng mà hắn không rõ lắm đối phương còn có tiền mặt, có thể đổi thành hoàng kim tham gia cạnh tranh hay không. Nếu có thể đem huyễn giới thạch thạch bán được 10000 lượng hoàng kim, vậy thì trên người hắn đã có 30000 lượng hoàng kim, như vậy coi như nắm chắc. Nhưng bây giờ nếu chỉ bán được 10000 lượng hoàng kim, vậy thì rất nguy hiểm, đến lúc này sẽ thành tiền mất tật mang. Suy nghĩ một lát, hắn nhìn về phía Quách Phi Di, nói với nàng. 10000 lượng hoàng kim ta thật sự không có cách nào tiếp nhận. Nếu ngươi ra giá 10000 lượng hoàng kim, ta còn có thể suy nghĩ lại, có điều ta muốn thêm một điều kiện. Không ngại cứ nói. Quách Phi Di nói với hắn. Chính là viên huyễn giới thạch này, ta chỉ bán cho ngươi 1 năm, ngươi cho ta phương thức liên lạc trong hiện thực. 1 năm sau, ta sẽ bỏ trên 10000 lượng hoàng kim, mua lại viên huyễn giới thạch này. Đương nhiên, trong vòng 1 năm này, ngươi có thể sử dụng ít nhất tiến vào 12 lần ảo cảnh. Nam tử yêu mi này nói. Điều kiện này ta không thể đáp ứng. Ta mua nó là để sưu tầm. Hòn đá này ta dự định mang ra sưu tầm trong hiện thực. Ngươi biết đó, từ trong trò chơi có thể mang tất cả vật phẩm đổi thành hiện thực được. Nhưng mà đổi ngược lại, vật phẩm từ trong hiện thực mang vào trong trò chơi, nhưng chỉ là rất ít một bộ phận cao cấp người mua sắm mới có thể làm được, hơn nữa giá cả cũng rất đắt đỏ, ta không cách nào đáp ứng điều kiện này của ngươi. Quách Phi Di nói với nam tử yêu mi này. Nam tử yêu mi nghe thế, không khỏi thở dài, hắn nói. Hãy để ta suy nghĩ thêm đã, nếu như không có những người mua khác, chúng ta hay bàn bạc thêm bước nữa. Vị tiên sinh này, cách làm này của ngươi thuộc về lén đấu giá, làm loại chuyện này giống như có hơi khinh thường buổi đấu giá của chúng ta. Lúc này, Tư Kỳ trên đài đấu giá đột nhiên mở miệng nói. Nàng nói cũng đúng, tình hình thực tế, hội châu báo tụ tập những người chơi này trong buổi đấu giá cũng mất không ít sức lực, người nơi này ít nhất có trong người 10000 lượng hoàng kim. Xem như người chơi tinh anh trong người chơi tán nhân tiêu hao không ít nhân lực, cũng lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân mới triệu tập được. Lúc này người chơi yêu mi này không ngờ chặn họng như thế, qua mặt hội châu báo giao dịch vật phẩm của mình có chút cảm giác phá hoại phong cảnh. Ha ha, Tư Kỳ tiểu thư không cần tức giận, ta cùng phong hội trưởng của hội châu báu cũng là bạn cũ, thường xuyên sẽ mời hắn đấu giá một vài bảo vật của tiểu đệ hoặc là thu mua một ít đồ đạc, tất nhiên sẽ không phá vỡ mối làm ăn của hắn, chỉ là hôm nay ta thật sự là cần hoàng kim, không thể đi theo trình tự chính quy, một lát buổi đấu giá chấm dứt, ta sẽ đi gặp hắn, cũng đền bù cho hội châu báu một vài phương diện khác. Nhất định sẽ không tổn hại lợi ích của quý hội. Nam tử yêu mi mang theo nụ cười, nói với Tư Kỳ trên đài. Nghe hắn vừa nói như vậy, Tư Kỳ cũng không biết nên nói gì thêm, hơi khẽ gật đầu bèn mặc kệ hắn. Tô Bằng dưới đài, vẫn luôn không nhàn rỗi, khi nam tử yêu mi này lấy ra huyễn giới thạch, hắn đã nhân cơ hội từ trong ngọc bội triệu hồi ra linh thể quyền thần Thi Thanh. Thi Thanh, ngươi không phải là biết huyễn giới thạch sao? Ngươi xem trên tay người kia, là huyễn giới thạch thật sao? Còn nữa, đoán xem giá trị của vật kia đi. Sau khi Tô Bằng triệu hồi ra Thi Thanh trực tiếp hạ mệnh lệnh này cho hắn. Thi Thanh sau lần được luyện hóa thứ nhất, mặc dù chưa hẳn không còn lòng oán hận, nhưng ít nhất biểu hiện bên ngoài đối với Tô Bằng đều răm rắp nghe lệnh. Lúc này hắn quan sát huyễn giới thạch trong tay nam tử yêu mi kia, nói. A, viên đá này, ta biết, người ta cũng biết. Ồ, ngươi quen biết hắn sao? Nói ra nghe thử xem. Tô Bằng nghe thế, cảm thấy hứng thú, nói với Thi Thanh. Đó là chuyện 2 năm trước, ta vẫn luôn thu thập huyễn giới thạch, bằng hữu trong giới cũng có người biết, có người cho ta tin tức, nói Vạn Bảo Các có một buổi đấu giá. Có huyễn giới thạch, ta bèn đi đến đó, lúc đó ta cho rằng là mặt hàng bình thường, không ngờ, lại là huyễn giới thạch cực phẩm. Buổi đấu giá lúc đó chính là viên đá này, chỉ là khi ấy trên người ta chỉ có kim phiếu 1.300.000 lượng, Vạn Bảo Các lại không cho ghi nợ, thực lực của ta không đủ, không mua được. Lúc đó từng có 2 người đấu giá khác, một người ra đến 1.900.000 lượng. Một người ra đến 2.000.000 lượng, cuối cùng chính là người ra 2.000.000 lượng kia mua được huyễn giới thạch. Về sau ta dự định dùng vũ lực đoạt lấy huyễn giới thạch kia, bèn bỏ ra 100.000.000 hoàng kim ở chỗ người phụ trách buổi đấu giá Vạn Bảo Các thăm dò lai lịch người nọ, biết được người này là một cao thủ của một môn phái chi nhánh trong ma đạo, võ công không kém, hơn nữa lần này hắn hành động cùng với 3-4 người trong sư môn. Không dễ đối phó, ta lúc ấy đang do dự có nên động thủ giết người đoạt bảo hay không, đột nhiên nhận được một đơn giết người số tiền lớn khác, liền tạm thời buông tha bọn họ, sau đó thì đã không thấy tăm hơi tin tức người này. Huyễn giới thạch kia, ta đã từng thấy qua, với nhãn lực quan sát của ta, giá trị thực tế tuyệt đối không dừng ở mức 2.000.000 lượng hoàng kim, chính là 3.000.000 lượng ta cũng sẽ bỏ ra. Ta vẫn chưa từng gặp qua, sau khi sử dụng 1 tháng thì có thể tự động trả lại, không biết có phải là huyễn giới thạch bị hỏng không? Nghe Thi Thanh nói thế, Tô Bằng khẽ gật đầu, nói. Biết rồi, ngươi trở về đi. Nói xong, hắn thi triển một pháp quyết, lại đem linh hồn Thi Thanh, phong ấm trở về trong ngọc bội áp ý. Giá trị của huyễn giới thạch này, người thấy cần hay không, có tác dụng không, cho dù có đắt thêm 1-2 vạn lượng hoàng kim cũng sẽ mua cho bằng được, không chỉ người cần thiết, hạ giá xuống nữa không ai mua. Ta hoàn toàn chính là người cần thiết, dù sao ta vẫn luôn không có tìm được phương pháp thăng cấp kiếm ý, nếu huyễn giới thạch này thực sự thăng cấp hiệu quả kiếm ý, ta tu hành đến kiếm ý tiểu viên mãn, có thể trở lại trong sư môn. Sau khi trở về chắc chắn không phải là đơn giản vấn an sư phụ một chút thì xong chuyện được, nhất định sẽ truyền thụ ta tuyệt học tiến thêm một bước của sư môn. Võ công nhập môn của sư môn đều là nội công kiếm pháp cấp vàng thấm, nếu thành công hoàn thành thí luyện, lấy được võ công tuyệt đối không phải là bí tịch bình thường, nói không chừng là võ công cấp kim cương, hoặc là cái khác. Tô Bằng nghĩ tới đây trong lòng cảm thấy nôn nóng. Võ công vàng thấm của hắn đã gây sức ép khắp chốn trong giang hồ, nếu như có được võ công cấp kim cương chẳng phải là đánh khắp thiên hạ không có địch thủ hay sao? Càng không nói đến, hắn còn có áp chủ bài kiếm ý cùng bí thuật bắt mồi. Huyễn giới thạch này, nếu có thể, ta phải mua cho bằng được. Đương nhiên tốt nhất bổ sung làm rõ ràng bọn họ tại sao lại ra giá cao như vậy, muốn mua thanh loan đao này. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ. Vào lúc này, nam tử yêu mi kia vẫn đang quét mắt nhìn bốn phía trong miệng hỏi. Nhưng còn có người muốn mua huyễn giới thạch này vẫn là điều kiện trước của ta. Ta có chút hứng thú. Tô Bằng đứng lên, nói với nam tử yêu mi kia. Ồ, ngươi có hứng thú. Nam tử yêu mi nghe thế, tinh thần chấn động, hắn đã ở vào thế bắt buộc với thanh loan đao kia. Có người chịu bỏ hoàng kim mua huyễn giới thạch của hắn, hắn đương nhiên rất quan tâm. Có điều ta cũng có mấy điều kiện. Tô Bằng chậm rãi nói, sau đó nói. Ta nói rõ trước vài điểm. Thứ nhất, ta chỉ sẽ bỏ 1.200.000 lượng hoàng kim. Thứ hai, ta đồng ý thỏa thuận ngươi mua huyễn giới thạch lại, có điều thời hạn phải nới lỏng đến 2 năm. Hơn nữa, ta muốn huyễn giới thạch này cũng phải có tác dụng cụ thể, yêu cầu ta đột phá cảnh giới mới có thể để ngươi mua về lại, mà giá cả chắc chắn cao hơn so với ngươi bán cho ta. Thứ ba, ngươi phải cho ta biết ngươi bán huyễn giới thạch này muốn mua loan đao, rốt cuộc là vì sao? Trong loan đao kia, rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 316, mọi chuyện đã định. Chỉ có 1.200.000 lượng. Nam tử tà mị nghe thế thoáng nhíu mày, giá này hắn vẫn cảm thấy khó thể nắm chắc được. Hắn nhìn về phía Tô Bằng, nói. Thời gian mua lại kéo dài 1 năm, ngược lại là có thể thương lượng, chỉ là 2 điều kiện khác. Ngươi cũng đã nhìn ra. Ta hôm nay đã vào tình thế bắt buộc với loan đao kia, hoàng kim quá ít, ta lại không thể nào hài lòng. Còn nữa, ta cho ngươi biết nguyên nhân, ai biết ngươi sẽ có ý đồ với loan đao hay không, cho nên điều kiện cuối cùng. Cái này các hạ không cần lo lắng. Tô Bằng lắc đầu, nói. Con người của ta cho dù lòng hiếu kỳ quá nặng, bí mật này ta thật sự muốn biết, có điều ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ không tham gia trận đấu giá loan đao này, đương nhiên, ta cũng sẽ không chơi chứ, cũng như sẽ không để cho người đại diện của ta đấu giá loan đao này, hoặc là trước khi đấu giá chấm dứt nói cho người khác biết, nhưng bí mật này, ta thật sự tò mò, nhất định phải nghe. Như vậy thì, nam tử tà mị nhíu mày suy tư một phen cuối cùng nói. Như vậy ngươi thấy thế nào? Ngươi thêm 1.500 lượng hoàng kim, đồng thời tăng thêm 1 hiệp nghị, nếu như ta không đấu giá được thanh loan đao này, vụ mua bán này xem như hủy bỏ, nhưng ngươi bảo đảm không đem bí mật này truyền ra bên ngoài, ta có thể nói cho một mình ngươi biết. Thành giao. Tô Bằng nghe thế gật đầu, dù sao lông dê vẫn ở trên người dê, loan đao bán ra bao nhiêu tiền đều trở về trong túi Tô Bằng. Được, lấy kim phiếu đi. Người kia nói. Tô Bằng cũng chẳng do dự, làm bộ đưa tay thăm dò vào trong ngực, từ trong túi càn khôn cất giấu trong vạt áo lấy ra một tờ kim phiếu tổng cộng 1.300.000 lượng, đưa cho nam tử tà mị xếp hàng phía trước hắn. Nam tử tà mị kia đưa tay nhận lấy kim phiếu, có chút không nỡ đem huyễn giới thạch giao cho Tô Bằng. Sau đó, Tô Bằng chỉ thấy môi hắn giật giật, bên tai của mình truyền đến một hồi thanh âm. Tô Bằng nghe đối phương sử dụng bí thuật trói buộc âm thanh thành một đường âm tuyến, chỉ truyền vào trong tai mình, không ngừng gật đầu, cuối cùng lộ ra vẻ mặt giật mình. Thì ra là thế, nói như vậy, giá trị của loan đao này quả thật không xem như quá đắt. Tô Bằng nhẹ nhàng, nói với người này. Như thế, giao dịch chúng ta xem như thành giao, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc trong hiện thực đi, 2 năm sau, ta sẽ mang ít nhất 1.700.000 lượng hoàng kim, mua lại huyễn giới thạch này. Nam tử tà mị nói xong để lại một phương thức liên lạc. Tô Bằng cười, hắn căn bản không hề dự định đem huyễn giới thạch này để cho đối phương mua về lại. Dù sao bản thân dùng không phải là tướng mạo vốn dĩ, đương nhiên quyết định này không xem như quá đáng, Lúc hắn đưa ra điều kiện đã từng nói, mình không dùng đến mới sẽ để cho đối phương mua về lại, ai biết hắn lúc nào mới đột phá được. Có điều Tô Bằng đã lưu lại số điện thoại này rồi, số điện thoại này là số dự phòng hắn không thường dùng, trong lòng nghĩ chính là nam tử tà mị này dường như cũng quen biết không ít, có lẽ tương lai có chỗ nào cần dùng đến hắn, lưu lại phương thức liên lạc chuẩn bị cho sau này. Sau khi làm xong xuôi, Tô Bằng sắc mặt như thường ngồi ở trên vị trí đấu giá. Hắc, huynh đệ, loan đao này rốt cuộc có lai lịch gì sao giá tiền cao như vậy? Nhiều người đoạt nó như vậy. Đúng vậy, có thể tiết lộ một chút với chúng ta hay không? Tô Bằng ngồi xuống, hai bên hắn đã có người xoay đầu lại, hỏi hắn. Tô Bằng chú ý tới, ngay cả băng xương mỹ nữ Quách Phi Di phía trước cũng nhìn không được giật giật lỗ tai, giống như đang để ý mình đang nói những gì. Tô Bằng lại mỉm cười, không nói. Nhưng mà người chung quanh vẫn không ngừng to nhỏ bàn luận, Tô Bằng cuối cùng bị phiền chịu không được, chỉ nói một câu. Vì bí mật này ta đã bỏ ra 13.500 lượng hoàng kim, các ngươi dự định ra bao nhiêu hoàng kim để mua đây? Nghe thấy những lời này, người chung quanh một hồi không nói gì, Tô Bằng nói cũng đúng tình hình thực tế, theo người khác thấy, hắn là vì lòng hiếu kỳ quá nặng mới mua huyễn giới thạch, là bỏ tiền thật bạc thật để mua tin tức, dựa vào cái gì nói cho người khác biết. Người chung quanh im lặng một hồi, lúc này mới buông tha cho Tô Bằng, tự mình suy đoán. Còn Tô Bằng thì hơi nhắm mắt lại, tiếp thu tin tức vừa rồi lấy được từ chỗ nam tử tà mị kia. Loan đao này truyền thuyết là vũ khí của kẻ đứng đầu ma môn năm đó, nghe nói bên trong phong ấn tuyệt học suốt đời của chủ ma môn, mặt khác có liên quan đến đồn đại về bảo tàng kinh thiên được cất giấu của ma môn năm đó, nhưng không có người chính thức biết được bí mật trong thanh loan đao này. Tô Bằng nghe thế, nhớ lại tình cảnh khi đó cướp được loan đao từ trên người Lãnh Sương Nguyệt, lập tức hiểu rõ ra. Chủ của ma môn, Tô Bằng đã từng nghe tin tức liên quan đến hắn, vẫn là rất lâu trước đó ở quận Giang Ninh trong ám đà của phái Hằng Sơn kia. Từ chỗ của chủ ám đà phái Hằng Sơn mãi mãi ở trong dáng vẻ hơn 10 tuổi kia nghe được, nghe nói đại ma đầu mấy chục năm trước, gần như đã có thể xưng là thiên hạ đệ nhất võ công năm đó, chỉ là bị môn phái chính đạo cùng nhau tính kế, bản thân quá mức ngông cuồng độc chiến cao thủ bát đại môn phái cuối cùng bị giết chết. Trước khi chết, hắn còn để lại lời tiên đoán ma sát giáng thế, chính là lời tiên đoán này, khiến cho phái Hằng Sơn thành lập ám đà ở quận Giang Ninh. Loan đao kia, thì lại chính là vũ khí vô cùng mạnh mẽ. Chẳng trách. Bây giờ hồi tưởng lại, sau khi ta đoạt được thanh loan đao này, trong mắt Lãnh Sương Nguyệt thánh nữ ma đạo kia luôn mang theo vẻ kỳ lạ, ban đầu ta cho rằng là hận ta, bây giờ nghĩ lại, nàng ta trước đó đã để mắt đến loan đao này, mới xuất hiện vẻ mặt kỳ lạ kia, lúc ấy nàng chắc hắn trong lòng chấn động, bởi vì vật quan trọng như vậy, đã bị ta cướp mất, nàng sợ ta biết giá trị của nó, cho nên sau khi liếc nhìn loan đao, liền nhắm mắt lại, sợ ta nhìn ra manh mối. Trong lòng Tô Bằng nhớ lại tình huống lúc đó, Lãnh Sương Nguyệt nhắm chặt hai mắt nằm trong lòng mình, cảm xúc thân thể ấm áp mềm mại kia đều rõ mồn một trước mắt, giống như đang hưởng thụ. Dựa theo địa vị Lãnh Sương Nguyệt ở ma môn, thanh loan đao này ở trên tay nàng cũng bình thường, có điều ta phỏng chừng nàng vẫn chưa chính thức đào ra được bí mật loan đao, nếu không võ công không đến mức chỉ ở mức độ kia. Sau khi mất đi loan đao, ma môn nhất định là rối loạn, có điều vì để tránh cho tin tức lộ ra ngoài, nên chỉ có một vài đệ tử nòng cốt được biết mà thôi. Mấy người đấu giá vừa rồi, chẳng trách dáng vẻ thoạt nhìn có điểm tà khí, nếu như không đoán nhầm, đều là người chơi gia nhập môn phái ma đạo, đến nghe ngóng thanh loan đao này. Tô Bằng nhanh chóng sắp xếp sự việc lại một lượt. Có điều chân tướng của sự tình rõ ràng, hắn cũng không đau lòng loan đao ở trong lòng Tô Bằng, nắm bắt sức mạnh thực tế, nhưng sức mạnh tiềm lực lại càng thêm quan trọng hơn. Mặc dù loan đao trong suốt có ý nghĩa biểu tượng rất lớn, hơn nữa nghe đồn năm đó thiên hạ đệ nhất đã phong ấm tuyệt học võ công suốt đời, nhưng người ta đã là thiên hạ đệ nhất rồi, hạn chế thiết lập tuyệt đối cũng không phải hạn chế bình thường, bằng không mọi người ma môn đã sớm phát hiện bí mật của thanh loan đao này. Nếu Lãnh Xương Nguyệt không có khai phá thành công, những người mua loan đao này cũng chưa chắc có thể thành công, phương pháp nên dùng có lẽ đã sớm dùng thử rồi. Về phần bảo tàng kinh thiên của ma môn năm đó, càng là chuyện hết sức mờ mịt. Trên thực tế, trước khi bí mật được mở ra, thanh loan đao này cũng chỉ là một thanh lợi khí phẩm cấp màu vàng tầm thường mà thôi. Bán thì bán thôi, tạm thời không có dư thừa tinh lực để tâm đến chuyện này, cho dù võ công của người đệ nhất thiên hạ năm đó thì sao chứ, danh hiệu thiên hạ đệ nhất này vẫn có chút không may, dù sao không có nghe nói trong đám người vây công ma môn năm đó có người Tử Hà môn tồn tại, mà nhìn đại sư huynh thì biết, đệ tử từng đời Tử Hà môn đều lợi hại như thế, đệ tử của sư phụ. Làm sao người bình thường có thể đoán được danh xưng đệ nhất thiên hạ của chủ ma môn kia, cũng không thấy đáng tin như vậy, vẫn là nhanh chóng tu hành kiếm ý đến cảnh giới tiểu viên mãn, sau đó đem võ công trong môn phái tu hành mạnh nhất thì càng đáng tin chút. Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng. Lúc này đấu giá loan đao trong suốt đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Đôi tổ hợp nam nữ kia thấy nam tử tà mị có được tài chính, hai người cắn chặt răng, lại cùng nhau ra 6 triệu đổi thành 5.000 lượng hoàng kim. Chỉ là tiền của bọn họ có hạn, trong thẻ có 26.500 lượng, đến mức này rồi thì không thể bỏ tiền ra được nữa. Dưới tình huống không còn cách gì, nữ tử hùn vốn kia cũng lấy ra một món bảo bối. Món bảo vật này lại là một viên bảo châu lấy ra trong mai rùa của lão rùa ngàn năm, là một viên tỷ thủy châu. Hiệu quả sử dụng tỷ thủy châu có thể hô hấp trong nước, hơn nữa có thể chống cự nhiều nhất áp suất 150 m, nữ nhân này chỉ cần 2.000 lượng đã bán tỷ thủy châu. Nhưng trên thực tế, hưởng ứng bình thường. Bảo châu này mặc dù hữu dụng, nhưng lại không chân quý giống như là những bảo vật khác. Trong hiện thực, không cần bảo châu này, tùy tiện kiếm một bộ thiết bị lặn chuyên nghiệp, đừng nói 1-200 m, 7-800 m chưa hẳn không thể đi xuống. Mà trong trò chơi, ai lại không có việc gì chuyên môn chạy xuống nước cơ chứ, trò chơi này gọi là tử vong luân hồi, chứ không phải bắt cá dưới đáy biển chạy đến chỗ áp suất sâu như vậy để làm gì. Cho nên bảo vật này thật sự bị chê bai, mặc dù nhìn như bảo vật, lại không có ai mua. Đến cuối cùng, vẫn là Quách Phi Di thấy hạt châu rất đẹp, ra giá 800 lượng hoàng kim để mua, đôi nam nữ kia thật sự hết cách, cuối cùng với giá cả 900 lượng hoàng kim, liền đem tỷ thủy châu bán cho Quách Phi Di. Nhưng mà mặc dù bỏ ra 900 lượng hoàng kim, tổng tài chính của đôi nam nữ hùn vốn kia cũng chỉ là 27.400 lượng. Ngược lại nam tử tà mị sau khi được Tô Bằng bơm tiền, tổng tài chính đạt đến 28.300 lượng, hắn vì an toàn, lần nữa bỏ thêm 800 lượng, ra đến 28.200 lượng hoàng kim, đối thủ của hắn làm sao cũng không tìm ra được một lượng hoàng kim. Cuối cùng, nam tử tà mị kia, với cái giá này đấu giá thành công loan đao trong suốt mà ma đầu ma môn đã từng sử dụng. Trong lòng Tô Bằng tất cả cũng đều đã định rồi. Giá cả của loan đao này thật sự nằm ngoài dự đoán của tự mình, mặc dù nó có tiềm lực, cũng chỉ là tiềm lực mà thôi. Nói thật ra, so với vũ khí không biết khi nào thì mới có thể khai phá ra bí mật tiềm ẩn này, Tô Bằng càng coi trọng bản thân thu được huyễn giới thạch hơn. Thanh loan đao trong suốt này, người thu được là số 73-73. Tư Kỳ đằng trước giải quyết dứt khoát, nơi trốn của loan đao trong suốt rốt cuộc đã được định đoạt, trên mặt nam tử tà mị rõ ràng hiển lộ vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm. Mấy người cạnh tranh thất bại kia thì lại vẻ mặt mỗi người mỗi khác, có người mừng tỉnh mất mát, có người hết sức tức giận. Đôi nam nữ hồn vốn kia, sắc mặt đầy vẻ oán giận, không ngừng liếc nhìn nam tử tà mị kia còn có Tô Bằng. Bọn họ chẳng những hận người có được loan đao trong suốt, ngay cả Tô Bằng người tiếp tiền cho kẻ kia, cùng đều hận chung với nhau. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 317 trò chơi cập nhật phiên bản mới. Buổi đấu giá hôm nay, sau khi thành công bán đấu giá thấu minh loan đao. Sau đó, không có vật phẩm gì được quan tâm nhiều nữa, miễn cưỡng có một đan dược khôi phục thương thế rất nhanh, không tệ lắm, nhưng cũng chỉ là bán với giá 3.000 lượng hoàng kim, sau đó buổi đấu giá hôm nay đã đi đến hồi kết. Vẫn là trình tự như ngày hôm qua, người chơi đấu giá được đồ vật này nọ chờ ở hội trường, dựa theo trình tự giao kim phiếu, sau đó mang đồ đạc của mình đi. Tô Bằng ngồi ở chỗ đó, nhìn nam tử tà mị kia hơi khẩn trương sau khi lấy được thấu minh loan đao này, liền trực tiếp rời đi, mà phía sau, những người chơi đã tiến vào môn phái ma đạo đấu giá loan đao kia cũng đi theo người này biến mất không thấy. Trong lòng Tô Bằng biết rõ, mấy người kia tuyệt đối sẽ không cam tâm để thanh loan đao này bị người nọ chiếm lấy, nhất định sẽ triển khai một loạt kế hoạch chặn giết, có điều những thứ kia không liên quan đến chuyện của mình, hắn ngược lại hy vọng nam tử tà mị kia kéo dài lâu một chút, cặp nam nữ hồn vốn lúc trước kia dường như có mối hận với mình, nếu như đối phương có thời gian nói không chừng còn có thể tìm mình gây phiền toái. Tô Bằng không sợ chính diện tác chiến, nhưng đối phương lại là nhân vật ma đạo trong ma môn đủ loại phương pháp dù gì để tính kế đối thủ. Tô Bằng cũng hơi có chút lo lắng, lúc này nam tử tà mị dẫn những người này đi cũng là vừa lúc. Qua ngày mai trên đời này đã không còn có người có dung mạo như Tô Bằng lúc này đây. Đang lúc Tô Bằng tính toán, Phong Thiếu Vũ phía sau huyết sáo, hướng về phía Tô Bằng không ngừng ngoắc. Trong lòng Tô Bằng thở dài, có điều Phong Thiếu Vũ biết rõ thanh thấu minh loan đao kia là đồ của mình, lại thêm mình còn có chuyện cần dùng đến hắn, Tô Bằng cũng không nên không nể mặt mũi hắn, thở dài một tiếng đứng lên đi tới phía sau. Đi đến phía sau, Phong Thiếu Vũ dùng ánh mắt khoa trương nhìn Tô Bằng nói. Vốn nghĩ rằng ngươi là một thổ hào, có điều ta đã nhìn lầm rồi, ngươi không phải là thổ hào. Ngươi là thần hào. Ha ha. Tô Bằng nghe xong từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng cười cười. Ngày hôm qua ngươi mua nguyệt chi tinh hoa kia tốn không ít hoàng kim, hôm nay lại cho tên yêu nam kia 13.500 lượng hoàng kim, lại thêm bán loan đao 28.400 lượng hoàng kim, mẹ nó chứ, trên tay ngươi rốt cuộc có bao nhiêu hoàng kim, sợ là phải 3-4 vạn lượng cũng nên. Phong Thiếu Vũ nhìn Tô Bằng trong miệng chập chập vài tiếng, giống như là nhìn thấy động vật kỳ lạ quý hiếm mà nhìn chằm chằm Tô Bằng. Tô Bằng bị ánh mắt xăm soi của hắn làm cho có hơi không thoải mái, khẽ cười cười, nói sang chuyện khác. Nói, chuyện loan đao vượt qua dự liệu của ta có điều cũng không tính là chuyện xấu, thế nào, ta nên đi đến nơi nào để nhận hoàng kim của mình? Cùng ta rời đi. Phong Thiếu Vũ xoay xoay cổ, nói với Tô Bằng, nói xong đi ở phía trước. Tô Bằng đi theo Phong Thiếu Vũ, đi đến phía trước, không bao lâu đã đi tới một tiểu viện khác, nhìn bộ dáng hẳn là chỗ ở lúc nghỉ ngờ của chủ nhân nơi này. Mà trong đó, bảo vệ nghiêm ngặt, ở cửa còn có người chơi thủ vệ, những người chơi này tinh khí thần đều hết sức cường hãn, xem ra chính là cao thủ. Thấy Phong Thiếu Vũ lại đây, một người tới trước nhẹ gật đầu, nói. Phong Thiếu bên trong đang làm thống kê kim phiếu thu hoạch của buổi đấu giá lần này, ngươi bây giờ đi vào còn muốn dẫn theo một người, có phải là có chút? Ô, Trần ca, ta không phải là tùy tiện đi bộ, chưa thấy mặt vị này sao, hắn chính là người bán lớn thanh loan đao kia. Chập chập, ta là dẫn hắn đi lấy hoàng kim bán đấu giá của loan đao. Hắn chính là người đã bán đấu giá thanh loan đao kia. Người chơi hộ vệ kia, nhìn thoáng qua Tô Bằng. Dường như còn chăm chú đánh giá lại hắn. Tô Bằng nghe xong trong lòng cảm thấy bất mãn, hắn không muốn đem chuyện mình bán đấu giá loan đao để cho mọi người đều biết. Có điều, hắn bây giờ không phải sử dụng gương mặt thật, nên cũng còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Thủ lĩnh hộ vệ sau khi suy tư, mới khẽ gật đầu, nói: Phong thiếu, các ngươi vào đi. Phong thiếu vũ gật gật đầu, mang theo Tô Bằng đi vào tiểu viện. Tô Bằng đi theo hắn, vừa vào tiểu viện, liền phát hiện mấy chỗ tối trong viện mơ hồ có vài luồng địch ý, là cảm ứng từ ngọc bội áp ý. Có điều Tô Bằng cũng chẳng kinh hoàng, bởi vì hắn thấy trong tiểu lâu của viện này có mấy người chơi của hội chân bảo đang đi lại, nhìn một chút, hắn đại khái đã hiểu rõ, nơi này là chỗ để những vật phẩm bán đấu giá kia, lại thêm mới vừa rồi nghe hộ vệ nói đây còn là chỗ để làm công tác thống kê hoàng kim thu vào, phòng vệ không nghiêm mật mới là có vấn đề. Phong thiếu vũ nhưng lại không có để ý đến những thứ này. Hắn mang theo Tô Bằng đi về trong viện, ở sân dưới một gốc cây rong ở phía tây có một cái bàn, ba người chơi nữ của hội chân bảo đang thống kê kim phiếu trên bàn. Phong thiếu vũ mang theo Tô Bằng đi đến chỗ đó, còn chưa đi đến được thì từ bên cạnh đã đi tới một nam tử khoảng 30 tuổi, thoạt nhìn hết sức gầy gò, ngăn cản Phong thiếu, nói: Phong thiếu, bên kia là nơi quan trọng, xin mời dừng bước. Ta nói nè phó hội trưởng, ta cũng là người của hội chân bảo, anh của ta là hội trưởng của hội chân bảo, ngươi đừng nói ngay cả ta cũng đề phòng chứ. Phong thiếu vũ thấy người kia ngăn mình lại, có chút bất mãn nói: Ha ha, phong thiếu đương nhiên sẽ không cần đề phòng, nhưng người này thì chưa chắc, kim phiếu ở nơi đó nhiều lắm, ta sợ làm dao động ánh mắt của vị khách quý này. Nam tử gầy gò kia, ánh mắt chuyển hướng sang Tô Bằng đứng sau lưng Phong Thiếu Vũ, nói. Tô Bằng nghe xong, khóe miệng có chút giật giật, lộ ra một tia cười lạnh, người này nói chuyện thật ra tương đối có chút cay nghiệt. Phong Thiếu Vũ nghe xong, khó xử nhìn Tô Bằng sau lưng, sau đó nói. Quên giới thiệu, vị này chính là người anh em của ta, tên là... Hắn nói tới chỗ này... Mới nhớ tới đã quên mất tên Tô Bằng, có lẽ căn bản là quên hỏi. Tề Giá. Tô Bằng bổ sung, Phong Thiếu Vũ lúc này mới gượng cười ha ha tiếp tục nói. Đây là người huynh đệ Tề Giá của ta, chính là người mới vừa rồi bán đấu giá thanh thấu minh loan đao kia, ta là dẫn hắn tới nhận kim phiếu đấu giá được. Tề huynh, vị này chính là phó hội trưởng của hội chân bảo chúng ta, La Hằng. Ồ, đây là người đã bán đấu giá thanh loan đao kia. Nghe thấy những lời này, La Hằng gầy gò nhìn thoáng qua Tô Bằng, con mắt nháy nháy mấy cái, nói. Thanh loan đao này thật ra là một hắc mã mở ngoặt tròn không lường được đóng ngoặt tròn của hôm nay, ta hoàn toàn không ngờ nó thế nhưng lại có thể đấu giá được chừng ấy giá tiền. Trong mắt của ta, giá trị của nó nhiều nhất cũng chỉ khoảng 2.500 lượng hoàng kim. Ta trong lòng cũng hết sức tò mò, nếu vị bằng hữu kia đúng là chủ nhân của loan đao không bằng nói cho ta một chút, thanh thấu minh loan đao này đến tột cùng là đặc biệt ở chỗ nào, sao lại được nhiều người muốn có như vậy? La Hằng nói xong nhìn chằm chằm vào Tô Bằng. Ha ha, ta cũng không rõ lắm, nếu không cũng sẽ không đem giá quy định của loan đao đặt ở mức thấp như vậy. Sau đó cũng có nghe người mua kia nói qua, chỉ là đây là hiệp nghị của ta với hắn, không thể tiết lộ với người thứ ba. Tô Bằng ha ha cười một tiếng, nhìn về phía La Hằng nói. La Hằng nghe xong, hai con mắt híp lại, nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi, biến thành nụ cười cổ quái, nói. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, người mua loan đao kia cũng nghe không được, chỉ là chuyện môi trên đụng môi dưới. Vị bằng hữu kia cứ thoái thác như vậy, có phải là không muốn nói cho ta biết hay không? Tô Bằng nghe xong lời của người này, khẽ cau mày. Ngữ khí của người này dường như mang theo địch ý, mình hình như không có đắc tội với hắn mà. Có điều Tô Bằng với hắn không có dây dưa gì đặc biệt, cũng không có việc cần cầu cạnh hắn, đối với hắn cũng không cần tỏ ra thấp kém, Tô Bằng mở miệng nói. Là phó hội trưởng nói như vậy thì không đúng lắm, ta nghĩ làm ăn cùng với kết giao trong thiên hạ đều cần phải chú trọng hai chữ danh dự, ta nếu đã đáp ứng người ta tất nhiên sẽ không làm việc trái với lời hứa, cho dù đối phương không có ở đây, La Hằng phó hội trưởng nếu là người của hội chân bảo, làm ăn rất rộng lớn, hẳn phải hiểu rõ giá trị của danh dự hơn so với ta với chứ. Da thịt trên mặt La Hằng run rẩy, dường như có chút tức giận, có điều vẻ mặt hắn biến hóa cực nhanh. Lập tức biến thành một khuôn mặt tươi cười, cười ha ha nói. Vị bằng hữu này nói đùa với ta sao, ta cũng chỉ là hiếu kỳ thuận tiện muốn nhìn một chút thái độ làm người của vị bằng hữu, bây giờ nhìn lại bằng hữu quả nhiên là một quân tử thủ tín. Tô Bằng nghe xong khẽ mỉm cười. Hắn không phải là tiểu nhân, có điều cũng chưa đến mức quân tử, chẳng qua là xem xét về lợi ích thực tế mà thôi. La phó hội trưởng đừng nói chuyện khác nữa, vị huynh đệ kia của ta là tới đây lấy kim phiếu lấy được từ việc bán đấu giá loan đao. Phong Thiếu Vũ ở bên cạnh nghe được có chút không kiên nhẫn, hắn thấy La Hằng làm khó dễ với Tô Bằng có chút không nể mặt mũi hắn, có hơi không thoải mái, nói với La Hằng. Được, xin mời đi bên này. La Hằng phất tay một cái, nói với Tô Bằng. Chuyện sau đó, coi như thuận lợi, chẳng qua là lúc thanh toán phí thủ tục. Phong Thiếu Vũ vốn là bảo không cần tính cho Tô Bằng 10%, nhưng mà La Hằng kiên trì muốn tính giá gốc. Cuối cùng vẫn là Phong Thiếu Vũ đột nhiên nghĩ đến hội chân bảo có một giao dịch hơn 2 vạn lượng hoàng kim có thể đối với người bán đấu giá có chính sách ưu đãi nhất định, mới có thể cho Tô Bằng giảm xuống một chút. Có điều vẫn phải đưa cho hội chân bảo 2.600 lượng hoàng kim làm phí thủ tục. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 318 trao đổi hoàng kim. Không rõ lắm, có điều ta dựa theo số lượng chữ hàng mà anh của ta chuẩn bị, hẳn là ít nhất phải nâng lên gấp 2 thậm chí giả gấp 3. Phong Thiếu Vũ lắc đầu, nói với Tô Bằng. Thật sao vậy, ngươi trong hiện thực tài chính có khoảng bao nhiêu? Tô Bằng lại hỏi lần nữa. Trong hiện thực ta tiến vào nghiệp trò chơi này đã 3-4 năm, qua nhiều năm như vậy, cho dù ta có vô dụng đến đâu, cũng có hoa hồng trong hội chia cho ta, lại thêm chút tiền của bản thân ta cùng với của anh trai cho ta mượn một chút, không sai biệt lắm khoảng 2 tỷ gì đó, có điều một nửa số đó ta đã đầu tư ở trong hiện thực, trong thời gian ngắn chỉ có thể lấy ra 1 tỷ. Được rồi, nếu ngươi đắc hoàng kim ít nhất sẽ tăng lên gấp 2. Ta liền ra giá, 100 lượng đổi 1.500 vạn nhân dân tệ, ta ít nhất sẽ cho ngươi đổi được 5.000 lượng hoàng kim, có điều ngươi phải đáp ứng một điều kiện với ta, chỉ cần không tổn hại đến lợi ích của hội chân bảo, ngươi phải tận lực đem tin tức mà ngươi có thể tìm thấy được về phiên bản cập nhật lần này, nói cho ta biết trước. Tô Bằng kéo cánh tay của Phong Thiếu Vũ, nói với hắn. Như thế sao? Phong Thiếu Vũ sau khi nghe xong suy tư một chút, nghĩ đến Tô Bằng nói điều kiện tiên quyết để cung cấp tin tức là không tổn hại đến hội chân bảo cũng chính là lợi ích của ca ca hắn, điều kiện này cũng không phải là hết sức ngặt nghèo. Thoáng suy nghĩ một chút, hắn quyết định, gật đầu nói với Tô Bằng. Thành giao, ngươi cho ta số điện thoại hoặc là địa chỉ email đi, đến lúc đó ta sẽ đem tin tức nói cho ngươi biết, không chỉ như thế. Ta còn sẽ cung cấp một số tin tức về những thứ khác cho ngươi. Được, đủ tình huynh đệ, ta là người, nếu ngươi kính ta một thước ta sẽ mời người một trượng, ngươi đã nghĩa khí như vậy ta cũng sẽ đáp ứng ngươi, sẽ đổi nhiều hoàng kim trong trò chơi cho ngươi hơn một chút, có điều ta cũng cần tích góp một chút hoàng kim, nhưng hoàng kim giá trị 10-100 triệu nhân dân tệ của ngươi ta vẫn sẽ cung cấp. Tốt lắm, cứ định như vậy đi, chúng ta một lời đã định. Phong Thiếu Vũ vươn tay ra, ngoắc tay thề với Tô Bằng. Vậy quá trình giao dịch cụ thể thì sao, là ngươi đưa ta kim phiếu trước rồi mới thu tiền sau, hay là làm sao? Phong Thiếu Vũ nói đến đây đột nhiên chần chờ một chút, nói với Tô Bằng. Ta vẫn tin tưởng Phong Thiếu ngươi, có điều số lượng hoàng kim một lần cũng đừng quá lớn, phân thành mấy lần đi. Ta trước tiên đưa ngươi kim phiếu 3.000 lượng hoàng kim, ngươi ra ngoài thu tiền, sau đó lại tiến hành trao đổi một lần nữa. Có điều ngươi cũng biết, ta đảm nhận phần nguy hiểm, ngươi tốt nhất phải có cái gì đó để làm vật đảm bảo. Tô Bằng nói. Phong Thiếu Vũ nghe xong, gật gật đầu, nói. Huynh đệ ngươi nói phải, có điều ta cũng sẽ không khiến ngươi chịu thiệt, vật này ngươi nhận trước đi, coi như là vật làm tin của ta. Phong Thiếu Vũ nói xong, từ trên ngón tay của hắn tháo xuống một chiếc nhẫn. Cái này là... Tô Bằng nhìn chiếc nhẫn kia, hỏi Phong Thiếu Vũ. Vật này cũng không thấy nhiều, đây là chiếc nhẫn pháp thuật, chỉ cần có căn bản pháp thuật cấp thấp nhất, thậm chí là thủ pháp sử dụng nội lực đặc thù, là có thể kích hoạt pháp thuật chứa đựng bên trong. Ta đây ở trong đó đã phong ấn ba lượt của thuật ăn mòn, hiệu quả so với axit mạnh cũng không sai biệt lắm, sử dụng sẽ một đám mây axit màu xanh biếc, phủ xuống trên người ai thì không bao lâu nữa thân thể đối phương cũng sẽ bị ăn mòn giống như là bị rội axit sunfuzin, chỉ là đối phương nếu có nội lực mạnh, có thể bắn ngược lại hoặc là chống cự lâu dài, cho nên chỉ có thể để làm ám khí ám toán người khác. Phong Thiếu Vũ nói với Tô Bằng, sau đó nói. Giá trị của thứ này cũng không rẻ. Là ca ca của ta đặc biệt cho ta dùng để phòng thân, ngươi cũng biết. Võ công của ta sơ sài, nói không chừng gặp phải đối thủ cường mạnh nào ra tay, cho nên anh của ta đã cho ta vật này để phòng thân, vật này 53.000 lượng hoàng kim vẫn có thể bán được, ba lượt của thuật ăn mòn nếu sử dụng cạn sạch, chỉ cần nửa tháng đã có thể tự động bổ sung năng lượng trở về lại như cũ. Như vậy sao, cũng là một món bảo vật không tệ. Tô Bằng nghe xong, gật gật đầu, vật phẩm pháp thuật. Lúc trước hắn chỉ có thấy qua lá bùa có thể gia tăng thuộc tính căn bản trong thời gian ngắn tại cửa hàng đó, còn có lá bùa cầu lửa, những vật phẩm pháp thuật khác thì chưa từng thấy qua. Vật này trước hết đặt vào tay huynh đệ ngươi. Ngươi cho ta kim phiếu, ta đây liền đi thu tiền, sau đó lại đem vật này trả lại cho ta. Phong Thiếu Vũ nói. Tô Bằng gật đầu. Từ trong lòng ngực lấy ra kim phiếu 6.000 lượng, đưa cho Phong Thiếu Vũ, nói. 100 lượng hoàng kim đổi 1.500 vạn trước đổi 6.000 lượng, cũng chính là 900 triệu, về sau nếu còn muốn đổi thì sẽ nói sau. Phong Thiếu Vũ nghe xong, gật gật đầu, hắn nhận lấy kim phiếu kiểm tra lại xong, nói. Ngươi đợi ta một chút, ta bây giờ sẽ đăng xuất. Chỗ của ta có máy tính, cho ta tài khoản của ngươi, ta trực tiếp gửi qua. Tô Bằng đáp một tiếng, đem tài khoản của mình nói cho Phong Thiếu Vũ. Phong Thiếu Vũ lặp lại hai lần nhớ kỹ, liền lô thu tiền gửi cho Tô Bằng. Còn Tô Bằng ở chỗ này, vuốt vuốt chiếc nhẫn pháp thuật trong tay, trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác. Mặc dù biết hoàng kim lập tức sẽ tăng giá, Tô Bằng nhưng lại cũng không thấy việc đổi hoàng kim cho Phong Thiếu Vũ lúc này là một vụ mua bán lỗ vốn. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Tô Bằng đã cảm giác được tiền trong hiện thực của mình có chút eo hẹp rồi, tiền của mình chỉ còn lại có khoảng 100.000 đô la cuộc sống thì đủ rồi, nhưng nếu là có hành động gì đó, chẳng hạn như chiêu dụ thủ hạ, mua một số tin tức vân vân thì có chút nghèo rớt mồng tơi. Hoàng kim tuy rằng sẽ tăng giá nhưng cũng là chuyện của nửa năm sau, Tô Bằng bây giờ cần có tiền rồi, đổi một chút cũng là đáng giá. Còn nữa, hắn cũng không phải là cho Phong Thiếu Vũ hoàng kim một cách vô ích, liên hệ với Phong Thiếu Vũ tương đương với việc hắn có được hệ thống tình báo của một nửa hội chân bảo, cho dù là trong trò chơi hay là trong hiện thực làm cái gì cũng thuận tiện hơn. Hơn nữa, nửa năm sau có thể trò chơi cập nhật phiên bản mới, mình nếu là biết càng nhiều tin tức liền có thể so với người chơi khác đi sớm một bước, tiếp tục có ưu thế vượt lên đầu trong trò chơi. Cho nên sau khi quyết định xong, Tô Bằng đã chọn thứ có giá trị xa hơn. Vuốt vuốt nhẫn pháp thuật trong tay, đang lúc Tô Bằng suy tư, phía trước đột nhiên truyền đến một trận dao động dị thường. Tô Bằng nhìn lại phát hiện Phong Thiếu Vũ đã login lại. Huynh đệ, tiền đã gửi qua, 900 triệu nhân dân tệ coi như là 150 triệu đô la, thiếu một chút, Có điều ta đã trực tiếp gửi cho ngươi 150 triệu đô la kia, chiếc nhẫn này ngươi cũng không cần đưa vội lại cho ta, ngươi cứ lô nhìn xem thử số lượng đã đúng hay chưa, sau đó đưa lại chiếc nhẫn cho ta cũng được, ta tin tưởng nhân phẩm của huynh đệ, sẽ không cứ như vậy cầm lấy chiếc nhẫn của ta mà chạy trốn chứ, ha ha. Phong Thiếu Vũ vuốt chóp mũi, nói với Tô Bằng. Tô Bằng cười cười, lúc nay không phải là lúc giả vờ quân tử, hắn mang theo nhẫn pháp thuật, đăng xuất trước. Hơn 40 giây sau, Tô Bằng tỉnh lại ở trong hiện thực, bên cạnh hắn chính là laptop. Tô Bằng mở tài khoản ngân hàng Liên Hợp Thụy Sĩ của mình ra, quả nhiên có thêm 150 triệu đô la. Thấy con số lớn như vậy trong tài khoản của mình, Tô Bằng cũng không khỏi cười một tiếng, hắn đóng máy tính lại, đăng nhập lại vào trò chơi. Sau khi đăng nhập vào trò chơi, hắn thấy Phong Thiếu Vũ đang nôn nóng bất an đi tới đi lui ở đó, trong lòng Tô Bằng cười một tiếng, người này vẫn là đối với mình có chút không yên lòng, sợ mình sẽ lấy đi đồ của hắn. Phong Thiếu, nhẫn của ngươi nè. Tô Bằng gọi hắn một tiếng, đem chiếc nhẫn trên tay mình tháo xuống đưa cho hắn. Quả nhiên là người biết nói chữ tín. Phong Thiếu Vũ thấy vậy, mừng rỡ nói, đi lên vỗ vỗ vai Tô Bằng. Tô Bằng cười cười, nói. Email của ta ngươi đã biết, có chuyện gì thì cứ liên lạc qua email. Có điều, hội chân bảo các ngươi thu hoàng kim nhiều như vậy, không phải là chỉ muốn một chút tiền đó thôi chứ. Phong Thiếu Vũ nghe xong, nhìn thoáng qua bốn phía. Thấy không có người mới đi tới thấp giọng nói với Tô Bằng. Ca ca của ta ngoại trừ thu hoàng kim ra còn đang ở trong trò chơi chứ một lượng lớn lương thực, thật ra thì anh của ta, hắn muốn xây thành tranh bá. Tranh bá? Tô Bằng nghe xong, lặp lại cái từ này một lần. Đúng vậy, ca ca của ta là người rất có tâm tư, hắn cảm thấy được lần này trò chơi nâng cấp, có thể là một cơ hội tốt. Mà ý nghĩ của hắn là muốn ở cái thế giới này tạo ra một đế quốc của mình. Ít nhất là một mình hùng phách một, có điều chuyện này ta cũng chỉ là nói với ngươi, ngươi đừng nói với người khác đó. Phong Thiếu Vũ vẻ mặt thần bí nói, sau đó nhìn thoáng qua Tô Bằng nói. Huynh đệ, ta xem ngươi cũng là nhân tài, có muốn gia nhập hội chân bảo của chúng ta không, phúc lợi tuyệt đối không ít. Ta cảm thấy với năng lực của ngươi dư giả để làm một phó hội trưởng. Ha ha, đến lúc đó rồi nói sau, Phong Thiếu, ta còn có chút việc, cũng không cùng ngươi hàn huyên nữa. Tô Bằng cười cười, nói với Phong Thiếu Vũ. Phong Thiếu Vũ nghe xong khẽ gật đầu, nói. Tề Giá, ngươi nhớ để ý email, hai ngày nữa ta sẽ gửi qua cho ngươi hai thứ đồ tốt. Đã biết. Tô Bằng phất phất tay coi như là từ biệt Phong Thiếu Vũ. Sau khi Phong Thiếu Vũ rời đi, Tô Bằng tìm một nơi yên tĩnh, rồi đăng xuất. Sau khi đăng xuất khỏi trò chơi, Tô Bằng mở mắt ở trên giường của biệt thự, chợt nghe bên tai có tiếng báo tin nhắn. Đưa tay với lấy di động bên cạnh, Tô Bằng phát hiện là một tin nhắn video. Hắn mở tin ra, chỉ thấy trên màn hình điện thoại di động xuất hiện mặt của Vương Lệ Tát. Kẻ lừa đảo ngươi là một tên lường gạt, 40 vạn đã nói đâu. Vương Lệ Tát chu khuôn mặt nhỏ nhắn, xuất hiện ở trên màn hình di động của Tô Bằng, nói với hắn. Cái này, Tô Bằng lúc này mới nhớ tới, mình phí tổn đã đáp ứng cho Vương Lệ Tát để sửa đổi bản ghi chép xuất cảnh cho bọn A Chiết. Còn chưa có đưa cho Vương Lệ Tát. Bỏ đi, không xoắn chuyện này với ngươi nữa. Bốn đứa trẻ thân thích nhà ngươi kia, tỷ tỷ của ta đã đưa đi rồi. Người gọi là Phương Huyền Nhã kia cũng không tệ lắm. Hai người còn lại cũng khá được. Có điều gã tên là A Chiết kia thật đáng ghét. Không được, ta muốn tăng tiền phí thủ tục của A Chiết lên. Ta muốn tăng thêm 10 vạn đô la. Nhớ kỹ, tối nay phải bắn qua cho ta tổng cộng 50 vạn đô la. Nếu ta không thấy được tiền, như vậy ngày mai ngươi sẽ xuất hiện ở trên đài truyền hình của nước Úc trở thành sắc lang biến thái xô gái lành xong còn phân thây ăn sạch trở thành tội phạm truy nã của cả nước. Cũng đừng trách ta, tài khoản của ta là... nhớ rõ phải gửi tiền, 50 vạn đô la, một xu cũng không thể thiếu, nếu không ngươi liền chết chắc rồi. Vương Lệ Tát ở trong video nói với Tô Bằng, cuối cùng còn làm một cái động tác tay hình khẩu súng, sau đó kết thúc tin nhắn. Tô Bằng nhìn trời, không khỏi im lặng một hồi, xem ra A Chiết kia quả nhiên là trời sinh mặt trào phúng, không những mình nhìn hắn khó chịu, tiểu thư Vương Lệ Tát này hình như đối với hắn cũng rất bất mãn. Bỏ đi, ai bảo người ta là nhân tài về kỹ thuật cơ chứ? Tô Bằng tự giễu nói xong mở laptop bên cạnh ra, đăng nhập vào tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ Liên Hợp, gửi tiền cho Vương Lệ Tát. Ngày hôm sau, Tô Bằng hơn 8 giờ liền từ trong nhà đi ra ngoài, đi đến trung tâm thương mại quốc tế Canberra. Đợi đến khi hắn ngồi xe taxi đến nơi này đã phát hiện nơi này có rất nhiều người chơi lái xe tới tham gia hội nghị. Tô Bằng nhìn những bảng số xe kia đều có một chữ thuê bằng tiếng Anh. Ha ha, ta đã quên mất, dịch vụ thuê xe ở Úc tương đối phát triển, một cú điện thoại để lại tiền đặt cọc là có thể thuê được ô tô. Những người chơi này hẳn là cảm thấy xe taxi không tiện liền trực tiếp thuê ô tô cũng nên, ta ngược lại có chút có tật giật mình quên mất còn có thể thuê xe. Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ cười tự giễu. Sau đó xách laptop đi vào trung tâm. Tiến vào phòng họp số 3, bên trong đã có không ít người đang ở, hơn nữa đại bộ phận những người này đều mang theo laptop, đều đang ở bên trong lên mạng. Tô Bằng nhìn lướt qua, phát hiện bọn họ đều đăng nhập vào trang web tiểu quán luân hồi này, chỉ có trong vòng 3 ngày này, máy tính trong phòng họp số 3 mới có thể đăng nhập vào trang web tiểu quán luân hồi miễn phí. Sau đó nếu muốn dùng thì phải dùng máy đọc thẻ quét thẻ hắc sắc luân hồi. Chẳng qua là Tô Bằng nhìn lại bên cạnh máy tính của người chơi trong phòng số 3 căn bản đều có thể thấy máy đọc thẻ. Hình như một ngày không có chú ý, thẻ hắc sắc luân hồi này đã bán đi không ít. Quét nhìn một vòng, Tô Bằng lại thấy Vương Hằng ngồi bên cạnh mình vào ngày đầu tiên kia. Tô Bằng chào một tiếng, đi tới ngồi ở bên cạnh hắn. Một ngày không gặp, sao đã có nhiều người mua thẻ hắc sắc luân hồi như vậy? Tô Bằng thấy Vương Hằng đã ở trên tiểu quán luân hồi, liền hỏi hắn. Ngươi không biết sao ngày hôm qua không phải nói là đến sao, lần này vì để gấp rút tiêu thụ thẻ hắc sắc luân hồi, Tê Tiên Cư cùng với Đào Tiềm kia cũng bỏ ra đủ sức lực. Ngày hôm qua lúc hội nghị sắp kết, Đào Tiềm lên đài bắn tiếng. Nói là người chơi mua thẻ hắc sắc luân hồi có thể tham gia rút thăm may mắn ở hội nghị hôm nay, người trúng thưởng sẽ được miễn phí thu được cơ hội thu mua một lần. Tin tức này vừa ra tới, ít nhất có 2/3 người trong hội nghị đều mua thẻ hắc sắc luân hồi. Vương Hằng giải thích với Tô Bằng. Hóa ra là như vậy. Tô Bằng nghe xong, nhẹ gật đầu, trong lòng ngược lại cũng rất bội phục đầu óc buôn bán của bọn người Đào Tiềm. Giá trị của cơ hội thu mua một lần không tính là rất ít, ít nhất giá trị cũng bằng 100 triệu nhân dân tệ, mà bởi như vậy, người mua thẻ hắc sắc luân hồi thoáng cái tăng lên nhiều, mà còn tính chất đặc biệt của thẻ hắc sắc luân hồi đã được quyết định, người sử dụng nó càng nhiều thì khu vực này càng thuận tiện, có mấy trăm người tham gia hội nghị này mở đầu tốt thì sau đó người mua sẽ càng ngày càng nhiều. Đang vào lúc này, trên đài chủ tịch phía trước, mỹ nữ Nghiêm Tiếu đeo kính mấy ngày hôm trước đã thuyết giảng, giờ đã cầm lấy microphone đi tới trước đài. Xin chào các người chơi, hôm nay là ngày cuối cùng của hội nghị lần này, nội dung của hội nghị hôm nay là bán đấu giá một bộ phận vật phẩm trò chơi, cùng với rút thưởng của thẻ hắc sắc luân hồi mà mọi người mong đợi đã lâu, như vậy chúng ta cũng sẽ không làm chậm trễ thời gian hơn nữa, bây giờ liền bắt đầu nào. Lần này cũng có chút đặc biệt, vật phẩm bán đấu giá cũng không phải là vật phẩm trong trò chơi, mà là vật phẩm trò chơi thông qua người thu mua mang ra trong hiện thực, mà còn tiền đấu giá cũng chỉ nhận tiền trong thế giới thực tế, mọi người đều là người có tiền tài, nếu mọi người thích món gì xin mời dũng cảm ra giá. Bây giờ, ta tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Nghiêm Tiếu nói xong nàng vung tay lên.

Trên tivi xuất hiện chính là khuôn mặt Tô Bằng sau khi dịch dung. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 320 tập kích võ trang. Tô Bằng chờ một hồi mới nghe được trước sân khấu truyền đến thanh âm gọi số thẻ của mình. Hắn đi lên trước sân khấu, chỉ thấy trước sân khấu Nghiêm Tiếu, Đào Tiềm còn có một nam tử cột tóc đuôi ngựa cùng đi ra. Ha ha, vị này chính là người chơi may mắn, chào ngươi, xưng hô thế nào? Người nói đầu tiên chính là Đào Tiềm, hắn vươn tay ra, nói với Tô Bằng. Tô Bằng tiện tay bắt tay với hắn, nói. Ta tên Tề Giã. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tề tiên sinh, ngươi bây giờ có thứ giá trị cao ở trong trò chơi muốn mang ra không? Vài ngày sau ta mới rời khỏi Canberra, nếu thời gian còn kịp, ta giúp ngươi đổi ra ở đây. Đào Tiềm nhìn Tô Bằng, nói với hắn. Cảm ơn, đáng tiếc ta vẫn không kịp chuẩn bị cái gì, hãy để ta chuẩn bị, rồi sẽ tìm ngươi. Tô Bằng lắc lắc đầu nói. Vậy thì thật đáng tiếc. Thời gian chúng ta thuê hội trường cũng không còn nhiều, cùng ra ngoài đã. Đào Tiềm nói. Tô Bằng không ý kiến, có điều hắn muốn cùng người đổi đầu tiên mà mình tiếp xúc trao đổi chuyện trò chơi, cùng với việc đổi, nên gật đầu đồng ý. Bốn người còn có một số nhân viên của Tây Tiên Cư cùng đi ra ngoài. Ở chung quanh mấy người, còn có một số người chơi khác, ít nhất còn chừng 200 người chơi còn ở trên mạng hoặc là làm chuyện khác. Lúc này nghe nói trung tâm hội triển lãm sắp đóng cửa, cũng top 5 top 3 đi ra. Tô Bằng cùng bọn người Đào Tiềm, một đường nói chuyện phiếm ra bên ngoài, người Tây Tiên Cư chuẩn bị ô tô ở bên ngoài, Đào Tiềm nhìn Tô Bằng, mỉm cười nói. Tề tiên sinh còn có việc sao? Ngươi rất có kiến giải với trò chơi, ta còn muốn tâm sự với ngươi, không bằng cùng đi ăn một cơm thế nào? Địa điểm ngay ở một quảng trường món ngon nổi danh Canberra. Không được rồi, ta còn có chút chuyện, phải đi xử lý trước. Tô Bằng hơi áy náy nói. Trên thực tế, hắn ngược lại có phần muốn cùng những người Tây Tiên Cư này đi ăn một bữa cơm, dù sao đối phương là đoàn đội người chế tác trò chơi, có lẽ biết một số tin tức gì đó, mà Đào Tiềm kia nói một số chuyện trong trò chơi, cũng rất có kiến giải trợ giúp mình rất lớn. Chỉ là Tô Bằng mơ hồ cảm giác được, bọn người Đào Tiềm tựa hồ có một loại hứng thú vượt xa người thường đối với bản thân, khiến Tô Bằng cảm giác có chút cảnh giác. Ở trước khi chưa biết mục đích đối phương, Tô Bằng vẫn định giữ một khoảng cách với những người này. Vậy thì thật quá đáng tiếc. Đúng rồi, Tề tiên sinh, đây là danh thiếp của ta. Ta và ngươi mới quen đã thân, nếu có chuyện gì có thể gọi số điện thoại này. Đào Tiềm có chút tiếc nuối nói xong từ trong túi áo vét lấy ra một tấm danh thiếp vàng đưa cho Tô Bằng. Tô Bằng càng cảm giác quái dị, mình và Đào Tiềm không có giao tình gì, đối phương thân là người đổi, đối với người chung quanh mình chắc chắn rất chú ý, sẽ không để người lai lịch không rõ nào tiếp cận bên cạnh mình, nếu không loại người như hắn, ngược lại là một mục tiêu bắt cóc rất tốt. Sao hắn biểu đạt thiện ý đối với ta thế? Trong lòng Tô Bằng hoài nghi, có điều vẫn có mỉm cười đưa tay tiếp nhận danh thiếp, nói. Sau này còn có thể phiền toái đến Đào tiên sinh, hy vọng ngươi sẽ không chê ta phiền toái là được. Ha ha, sao nói vậy? Đào Tiềm cười, sau đó nói. Vậy thì, liền cáo từ. Tô Bằng gật đầu đưa mắt nhìn bọn người Tây Tiên Cư, lên 5 chiếc xe hơi chạy ra ngoài. Thấy xe của bọn hắn chậm rãi lái đi, Tô Bằng cũng lên lại trung tâm hội triển lãm chờ ô tô mình, nói. Lái chậm chút, đi trung tâm thành phố. Tài xế taxi khẽ gật đầu, ô tô chậm rãi khởi động, đi theo đoàn xe Tây Tiên Cư phía trước. Oành! Ngay khi Tô Bằng vừa suy nghĩ chút, vì sao thái độ bọn người Tây Tiên Cư đặc biệt với mình, phía trước đột nhiên phát ra một tiếng nổ mạnh, một cầu lửa nổ tung. Tài xế taxi chở Tô Bằng, giật mình, một cước đạp phanh thân thể Tô Bằng nghiêng về phía trước, hắn đỡ lấy thành ghế phía trước, chỉ thấy chiếc xe đầu tiên của đoàn xe Tây Tiên Cư phía trước, không biết bị vũ khí gì công kích, tấm che trước xe hơi đã bốc lửa hừng hực, Tô Bằng thấy chiếc xe hơi si thứ nhất cầm đầu đoàn xe Tê Tiên Cư sau khi mở cửa xe ra, lăn ra ba người chơi Tê Tiên Cư, sau đó không ngừng chạy về phía sau. Mà ở phía đối diện đoàn xe đang chạy trên quốc lộ Canberra có ba cỗ Audi quận 3 đậu ở chỗ này, trong xe nhảy xuống hơn 10 phần tử võ trang cầm súng tự động trong tay, không ngừng nổ súng về phía đoàn xe Tê Tiên Cư. Người điều khiển cùng tay lái phụ ô tô si của Tê Tiên Cư mới vừa bị vũ khí công kích xảy ra hỏa hoạn, lúc này đã bị bắn thành cây sàng, mà những phần tử võ trang kia không ngừng bắn, ba năm người tạo thành đội hình chiến đấu, không ngừng xông về trước, tựa hồ muốn đem đoàn xe Tê Tiên Cư toàn diệt ở đây. Xe phía sau Tê Tiên Cư cũng toàn bộ ngừng lại. Nghiêm Tiếu, Đào Tiềm, còn nam nhân cột tóc đuôi ngựa đều từ trên xe hơi nhảy ra ngoài. Nghiêm Tiếu cùng nam nhân đuôi ngựa kia, cùng người chơi Tê Tiên Cư khác trong ô tô trên người đều mang theo vũ khí, có điều phần lớn là các loại súng ngắn, bọn họ dùng ô tô hiểm hộ, không ngừng bắn trả. Chỉ là người Tê Tiên Cư mặc dù nhiều hơn đối phương, nhưng hỏa lực bọn họ rõ ràng không bằng đối phương, những phần tử võ trang xông lại này cầm trong tay đều là súng tự động, áp chế người Tây Tiên Cư không ngóc đầu lên được. Mà lúc này chung quanh có một số ô tô do người chơi khác thuê, đã dừng ở phụ cận, nhiều người chơi tán nhân từ trong ô tô đi ra, nhìn nơi này bắn nhau kịch liệt. Bằng hữu bên kia giúp một tay Tây Tiên Cư tất có trọng tạ. Thấy bên này có hơn 10 cỗ xe hơi do người chơi tán nhân thuê, trong đám người Tây Tiên Cư đang bị hỏa lực địch quân áp chế, nam nhân cột tóc đuôi ngựa hô lớn về phía sau. Tây Tiên Cư vẫn rất có lực hiệu triệu, sau những lời này trong người chơi tán nhân có không ít người do dự, thậm chí có 3-4 chiếc xe hơi trực tiếp lái tới trước. Tài xế taxi mà Tô Bằng ngồi vừa rồi từ khi tiếng súng vang lên một mực ôm đầu nằm sấp trong xe, mà lúc này phía trước có ít đạn lạc bay tới còn bắn vào mui xe của hắn. Tài xế taxi này quát to một tiếng, không ngờ trực tiếp mở cửa xe bỏ chạy về phía sau, xe cũng không cần. Tô Bằng nhìn tình huống này, mày nhíu lại, tay mò ra bao súng sau lưng mình. Tình hình chiến đấu phía trước đã đến mức gay cấn, tay súng đối phương thoạt nhìn huấn luyện nghiêm chỉnh, không ngừng yểm hộ nhau đi tới, cách người Tây Tiên Cư đã không đến 40 mét, nếu để những tay súng này xông tới, người Tây Tiên Cư có thể sẽ gặp nạn. Lúc này, lại chạy tới hai chiếc xe hơi dừng ở trên quốc lộ, trên xe nhảy xuống 7-8 tay súng, chính là viện quân của đám phần tử võ trang kia, bọn họ sử dụng hỏa lực đan xen. Người Tây Tiên Cư căn bản không ngóc đầu lên được. Tô Bằng thấy tình huống này, đang do dự mình có nên ra tay giúp đỡ không, nam nhân cột tóc đuôi ngựa kia, súng lục trong tay hết đạn, hắn ném súng lục đi, rút ra đai lưng, không ngờ từ trong dây lưng rút ra một thanh nhuyễn kiếm. Yểm hộ hỏa lực cho ta, ta lao ra. Nam nhân đuôi ngựa miệng hô. Sau đó hắn phát ra một tiếng kêu dài, thân thể thoáng cách bay vút ra ngoài. Thân pháp người này hết sức nhanh nhẹn, mỗi một lần cất bước đều giống như nhảy lên 3 cấp, có thể bay đi rất xa. Hắn chính là lợi dụng loại năng lực nhảy lên vượt qua thường nhân này, chẳng những liên tục tránh thoát hỏa lực của đối phương, ngược lại vọt tới trong tổ 3 người đầu tiên của đối phương. Tay hắn cầm nhuyễn kiếm, chém về phía những phần tử võ trang dùng súng kia. Tô Bằng thấy có một phần tử võ trang giơ súng tự động muốn ngăn cản nhuyễn kiếm của nam nhân đuôi ngựa này, lại bị hắn bổ cả người lẫn súng, hẳn là trực tiếp đánh chết. Mà hai người khác, lúc này thì không thể quản việc làm bị thương người mình, liền nhắm hướng nam nhân đuôi ngựa kia nổ súng khoảng cách gần. Nam nhân đuôi ngựa thân pháp rủ bí, không ngừng lách mình thả người tránh thoát mấy lần viên đạn bắn trúng. Sau đó trở tay chém ra một kiếm, chém hai tay dùng súng của một phần tử võ trang xuống. Mà lúc này tựa hồ đến cực hạn của nam nhân đuôi ngựa. Bởi vì chém liên tục hai người, người mà tay súng đối phương cần bận tâm cũng ít, viên đạn lập tức trút xuống nam nhân đuôi ngựa. Nam nhân đuôi ngựa mặc dù võ công cao cường, cũng ngăn cản không nổi hỏa lực dày đặc như vậy, chỉ có thể lần nữa thi triển thân pháp, nhưng không cách nào đột tiến, mà lại trở về bên Tây Tiên Cư. Ngay khi hắn nhảy đến sau ô tô che chắn, một viên đạn lạc quét tới, hắn vận khí không tốt, lập tức trên bờ vai tuôn ra một đóa huyết hoa, hẳn là bả vai trúng đạn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, có điều may mắn lúc này đã trở lại sau ô tô che chắn, hắn rơi vào sau ô tô đối phương bụng lấy bả vai, mà Nghiêm Tiếu thì nhanh chóng xử lý miệng vết thương cho hắn. Kiên trì một lát bảo an hội trường sắp tới. Nghiêm Tiếu vừa băng bó cho nam nhân đuôi ngựa, vừa nói với người Tây Tiên Cư. Tô Bằng từ cửa sổ phía sau xe taxi nhìn thử, quả nhiên, hội trường bên kia, không ít bảo an vét đen cầm súng ngắn trong tay, đang chạy về phía bên này. Mà vào chính lúc này, trong những phần tử võ trang kia đột nhiên có một người chui vào trong Audi Q3 bọn họ lái, lấy vật gì đó ra ngoài. Ta ngất. Tô Bằng nhìn, lập tức mắng một câu, chỉ thấy thứ phần tử võ trang kia lấy ra, không ngờ là một ống phóng rocket sơ bê gơ. Bọn người Nghiêm Tiếu thấy ống phóng rocket kia, cũng là sững sờ, ngay sau đó chợt nghe Nghiêm Tiếu hô to một tiếng. Mau rút lui. Ngay khi nàng hô lên những lời này, ống phóng rocket trong tay phần tử võ trang đã khởi động, đạn hỏa tiến bay tới, oanh kích lên trên xe hơi che chắn bọn Nghiêm Tiếu vừa rồi. Ầm. Một tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên, chiếc xe kia văng lên trời, Nghiêm Tiếu, nam nhân đuôi ngựa còn cả đào tiềm phản ứng nhanh chóng, rút lui đến sau một chiếc xe hơi khác, mà người Tây Tiên Cư chí ít có hai người bị nổ văng ra ngoài. Lúc này, bảo an trung tâm hội triển lãm phía sau cũng dần tới gần, bọn họ sử dụng súng ngắn không ngừng bắn về phía phần tử võ trang, hỏa lực bọn họ không tính quá mãnh liệt, nhưng nhiều người, ít nhất 20-30 người đồng thời nổ súng, lập tức, hỏa lực của phần tử võ trang liền bị áp chế, ít nhất là trạng thái thế lực ngang nhau. Những phần tử võ trang kia sau khi bắn đạn hỏa tiễn, ngược lại không hề ham chiến, đều tự lên xe hơi, chạy về hai phương hướng. Ba cỗ Audi quận 3 chạy về phía nội thành, mà hai chiếc xe hơi khác chạy về phía ngược lại. Tô Bằng thấy thế, tự chui vào vị trí lái taxi, khởi động ô tô chạy theo hướng hai chiếc ô tô chạy hướng ngược lại. Vừa chạy đến quốc lộ không đến 500 mét, Tô Bằng lại nghe tiếng súng, hắn giảm tốc độ xe, thấy phía trước. Phát hiện hai ô tô bị ba chiếc xe cảnh sát chặn ngưng, là cảnh triển khai thương chiến. Thanh âm bắn nhau rất kịch liệt, có điều thời gian rất ngắn, tựa hồ rất nhanh đã xong chiến đấu. Tô Bằng lái taxi, đang chạy trên đường, chợt thấy phía trước có một nữ nhân tóc đỏ, dùng miếng vải đen bịt mặt, cầm trong tay một khẩu AK-47 khập khiễng đi về phía hắn. Nữ nhân kia cầm AK-47 trong tay, quét nửa băng đạn trước xe taxi của Tô Bằng, sau đó dùng tiếng Anh nói. Đỗ xe xuống xe nếu không bắn chết. Nhưng mà không đợi nàng nói xong, Tô Bằng lái xe taxi đột nhiên ra tốc, phanh một tiếng, liền hút nữ nhân này văng ra ngoài. Trò chơi tử vong luân hồi.